Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 33, đi tìm cái chết đi. Tạ Tử Vân lạnh lùng rít lên, trường kiếm trong tay phát ra kiếm khí nổ tung, hóa thành một dải lụa, chém về phía Tiêu Thần. Một kiếm này, hắn chỉ dùng 3 phần sức mạnh, nhưng trong mắt Tạ Tử Vân, dù chỉ với 3 phần sức mạnh, cũng đủ để khiến Tiêu Thần bị thương nặng. Thế nhưng, phanh, Tiêu Thần cũng chỉ dùng 2 ngón tay, trực tiếp kẹp lấy kiếm khí của hắn. Cái gì? Tạ Tử Vân ngẩn người, mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng chỉ bằng 2 ngón tay mà có thể kẹp được kiếm khí của mình. Điều này không phải là việc mà người thường có thể làm. Người chỉ có vậy thôi sao? Tiêu Thần ngưng giọng hỏi. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể chắn được một kiếm của ta thì ngươi có thể ngang hàng với ta. Ta còn chưa dùng đến thực lực chân chính đâu. Tạ Tử Vân nói, một tay vừa nhíu, trực tiếp bẻ gãy kiếm khí. Tiếp theo, ta sẽ cho người thấy thực lực chân chính của ta. Hắn nói xong, thân hình liền né một bên, bay vút xuống hướng Tiêu Thần. Oanh, chỉ trong chốc lát, trong tay hắn, kiếm quang lấp lánh, hóa thành hàng ngàn đạo kiếm khí, từ nhiều phương hướng khác nhau chém tới Tiêu Thần. Tiểu tử, để ngươi xem cái gì gọi là kiếm hoa thiên vũ. Tạ Tử Vân cười lớn. Bên cạnh, Lăng Phi Vũ thấy vẻ khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ, kiếm thuật của Tạ Tử Vân thật sự rất ghê gớm. Nếu xét toàn bộ thế hệ thanh niên của Đại Vân Hoàng Triều, sợ rằng không có mấy người có thể so sánh với hắn về kiếm thuật. Nhưng bên kia, Tiêu Thần thấy thế, chỉ cười lạnh một tiếng, nói, có hoa mà không có quả, để ta phá ngươi. Nói xong, Tiêu Thần chấn động tay áo, một cành khô bỗng dưng nảy lên khỏi mặt đất, rơi vào tay hắn. Ngươi, cái tên này, muốn dùng cái này để thắng ta. Tạ Tử Vân thấy vậy, cả người đều ngẩn ra. Hắn thật sự muốn dùng một cành khô để đánh bại tuyệt chiêu của mình. Thật đúng là tự làm nhục mình. Chết đi. Trong cơn cuồng nộ, Tạ Tử Vân thi triển một trận kiếm vũ dồn dập. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ cười lạnh, dùng cành khô trong tay, khéo léo tránh né những đòn tấn công. Mặc cho kiếm vũ như mưa, hắn vẫn không hề bị thương. Sao có thể? Nhìn thấy cảnh tượng này, Tạ Tử Vân và Lăng Phi Vũ đều ngẩn ra. Họ đã nhận được tin tức rằng Tiêu Thần chỉ là một đệ tử của Thủy Nguyệt Bình Nguyên mà thôi. Thiên phú của hắn có lẽ cũng không tệ ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, nhưng nếu so với Hoàng Đô thì hoàn toàn không đủ sức cạnh tranh. Thế nhưng, khi nhìn hắn dùng cành khô phá tan kiếm mưa, quả thực hắn còn mạnh hơn cả hai người bọn họ. Đây rõ ràng là bản lĩnh của một cường giả cấp chiến vương bảng. Lão Lăng, Tạ Tử Vân khẽ quát, Lăng Phi Vũ ngay lập tức hiểu ý. Gật đầu nói, ta tới giúp ngươi. Nói rồi, hắn bước ra một bước, đứng bên cạnh Tạ Tử Vân, cùng hắn kể vài chiến đấu. Tiểu tử, ngươi đi tìm chết đi, nhìn ta thi triển thiên cương phủ chú. Lăng Phi Vũ nói, lấy ra một tờ phủ chú, hướng lên trời phóng đi. Một đạo linh quang bắn thẳng về phía Tiêu Thần. Ha ha, không ngờ ngươi lại không biết sao. Lăng Phi Vũ chính là một thiên tài bùa chú, ta liên thủ với hắn để đối phó. Ngay cả những cường giả đứng trong top 500 chiến vương bảng cũng phải nuốt hận. Tạ Tử Vân thấy Lăng Phi Vũ ra tay, với sự tự tin vào thắng lợi, cất tiếng cười to nói. Nhưng bên kia, Tiêu Thần chỉ lạnh nhạt mỉm cười, nói, thật là chê cười, ở trước mặt ta, dám sử dụng bùa chú, hãy để ta phá hủy nó. Nói xong, hắn đưa tay trái ra, chộp lấy ánh sáng linh quang đang phát ra từ bùa chú đó. Suy, trong khoảnh khắc, một đạo thanh quang xuất hiện trong tay hắn, linh quang tản mát, sức mạnh của bùa chú lập tức tiêu tan không còn dấu vết. Sao có thể như vậy? Lăng Phi Vũ ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình, tình huống này là gì? Bùa chú của hắn vốn không có gì bất lợi, chưa bao giờ xảy ra tình huống như thế. Thế nhưng giờ đây, sao mới vừa ra tay, đã bị đối phương bóp nát? Hắn không tin Tiêu Thần có được loại thủ đoạn này, nhất định là lá bùa của hắn gặp phải vấn đề. Hừ, dù sao ngươi cũng chỉ gặp may thôi, nhưng ta không tin vận khí của ngươi sẽ tiếp tục tốt như vậy. Nói xong, hắn lại giơ tay lên, một đạo phủ chú khác bay lên, ngũ giai bùa chú, thiên lôi chú, cho ta phách. Giọng nói vừa dứt, trên đầu Tiêu Thần lập tức xuất hiện một cái phủ văn lớn, bao trùm lấy hắn. Ha ha, bị ta thiên lôi chú trói buộc, cho dù ngươi có tài giỏi đến đâu, cũng đừng mong thoát ra. Lăng Phi Vũ đắc ý cười nói. Nhưng Tiêu Thần chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, nói, Thiên Lôi Chú, ngươi, cái thứ rác rưởi này, cũng xứng đáng gọi là Thiên Lôi Chú sao? Lăng Phi Vũ thấy thủ đoạn mà mình đắc ý bị Tiêu Thần khịt mũi coi thường, lập tức nổi giận nói, đánh sắm, nói thật như thể ngươi hiểu phù chú vậy, nếu ngươi có bản lĩnh, hãy hít cho ta một đạo phù chú, để ta xem thử. Tiêu Thần gật đầu nói, được, ngươi nói như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi mở mang nhãn giới, để ngươi xem cái gì mới là Thiên Lôi Chú. Nói rồi, Tiêu Thần hít sâu một hơi, đưa một ngón tay ra, viết trên không trung. Lăng Phi Vũ thấy vậy, thì sửng sốt, hừ một tiếng nói, hư không viết phủ chú, không cần dùng hoàng tiền giấy sao? Ngươi cho rằng ngươi là lục giai phủ chú sư à? Chỉ có những người đạt tới lục giai phủ chú sư mới có thể viết phủ chú trên không, mà không cần đến lá bùa hay bút phủ. Nhưng ngay cả sư phụ của Lăng Phi Vũ cũng không có khả năng này. Một tiểu tử như hắn, từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, sao có thể cường đại như vậy? Chính là... Aung! Tiêu Thần đầu ngón tay chợt tỏa ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Đây là... Phù chú lực lượng, hắn thật sự, một cái chớp mắt, Lăng Phi Vũ choáng váng. Sao có thể? Tiêu Thần thật sự có thể viết phù chú trên không? Ầm ầm ầm. Theo từng đạo phù chú bắt đầu viết ra, tiếng sấm vang lên trên đầu ngón tay hắn, một cỗ y áp khủng khiếp trong nháy mắt bao phủ cả nơi này. Lão Lăng, sao còn thất thần vậy? Nhanh chóng lao vào tấn công hắn đi. Tạ Tử Vân thấy thế, ở bên cạnh hô lớn, a, đúng rồi, ta quên mất. Lăng Phi Vũ lúc này mới hồi phục tinh thần, lập tức toàn lực thôi, phát Thiên Lôi Chú. Oanh! Chỉ trong chốc lát, một tiếng vang trầm thấp vang lên, hơn 10 đạo thiên lôi nhằm về phía Tiêu Thần mà đánh tới. Thấy vậy, Tiêu Thần chỉ đạm nhiên cười, nói, vừa lúc mượn lực lôi đỉnh của ngươi, giúp ta hoàn thành bút cuối cùng này. Suy, ngày sau đó, liền thấy không trung hiện ra rất nhiều phù văn. Lôi quang từ Lăng Phi Vũ rơi xuống, tất cả đều bị hút vào. Ong, tiếp theo, ánh sáng linh quang đại thịnh, cuối cùng Tiêu Thần cũng viết xong phủ văn. Hô, trong chớp mắt, một cỗ y áp khủng khiếp khó có thể tưởng tượng bao phủ Lăng Phi Vũ và Tạ Tử Vân. Lộc cộc, Lăng Phi Vũ mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, lập tức xoay người nói, chạy mau, y áp này đã vượt xa giới hạn mà hắn có thể chịu đựng, nếu bị đánh trúng, lần này không chết thì cũng bị thương nặng. Nhưng mà, trốn, có phải cảm thấy quá muộn không? Đứng lại cho ta. Tiêu Thần lạnh lùng quát, tâm niệm vừa động, lập tức phát động thiên lôi. Ầm ầm ầm, vô biên lôi quang rơi xuống, trực tiếp đánh Lăng Phi Vũ và Tạ Tử Vân từ trên không trùng xuống, sau đó dùng sức oanh vào mặt đất. Sau một lúc lâu, tiếng sấm mới dừng lại, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tiêu Thần chậm rãi tiến vào hố, nhìn xuống bên trong, hắn thấy Tạ Tử Vân và Lăng Phi Vũ cả người đen nhánh, gần như bị nổ thành than, chỉ còn lại tiếng kêu rên khẽ vang lên. Tiêu Thần nhíu mày, lấy ra một lọ tiên thiên linh túy, đặt lên ấn đường của hai người. Suy, linh túy chảy vào trong cơ thể hai người, lúc này mới khiến cho ý thức của họ dần dần hồi phục. Ngươi, nhưng khi hai người tỉnh lại và thấy Tiêu Thần trước mắt, họ suýt nữa lại hoảng sợ đến ngất xỉu. Trong mắt họ, Tiêu Thần giống như một con quỷ dữ, trả lời câu hỏi của ta, nếu không, ta sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Tiêu Thần nhìn hai người, lạnh lùng nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Tạ Tử Vân run giọng đáp, các ngươi trước đây có quản lý Hắc Nguyệt Kiêu đại ca không? Các ngươi là người của Hắc Nguyệt, đúng không? Tiêu Thần hỏi. Này, hai người có chút chần chờ. Tiêu Thần lạnh giọng nói, xem ra hai ngươi là muốn chết. Không, ta nói. Lăng Phi Vũ thấy thế, vội vàng lên tiếng, chúng ta là người của Thiên Võ Lâu. Thiên Võ Lâu? Đó là cái gì? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Thiên Võ Lâu là thế lực dưới trướng Đại Hoàng Tử, chuyên thu nhận những thiên tài trong thiên hạ. Trong Đại Vân Hoàng Triều, ở mọi vùng lãnh thổ, tất cả những thanh niên kiệt xuất đều có thể gia nhập, trong đó không thiếu những nhân tài đứng trên chiến vương bảng. Tạ Tử Vân cũng giải thích thêm. À, vậy nên Hắc Nguyệt cũng là anh tài của Thiên Võ Lâu sao? Tiêu Thần hỏi. Đúng vậy, vài tháng trước, sứ giả của Thiên Võ Lâu từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên đã nhận Hắc Nguyệt vào Thiên Võ Lâu. Sau khi hắn tiến vào, liền liên tục khiêu chiến các cao thủ bên trong, đã chiến 100 trận mà chưa từng có ai có thể chịu đựng hắn 10 chiêu. Chính vì vậy, Hắc Nguyệt được đại hoàng tử tiếp kiến và được phong là một trong tứ vương của Thiên Võ Lâu. Lăng Phi Vũ nói, tứ vương, Tiêu Thần nghe đến danh xưng này, có phần nghi hoặc, đó là bốn cường giả mạnh nhất của Thiên Võ Lâu. Người đối diện vội vàng giải thích, Tiêu Thần nhíu mày hỏi, ba người còn lại đều là người phương nào, thực lực của họ ra sao? Ba người còn lại lần lượt là Nhạc Lâm Châu, thiếu kiếm chủ của Thiên Lan Kiếm Tông, xếp thứ 36 trên chiến vương bảng. Tiếp theo là Hoa Thiên Đãng, một thiên tài của Hoa Gia, xếp thứ 32. Cuối cùng là Ngô Lâm Sơn, đến từ Bách Chiến Chi Địa, xếp thứ 18 trên chiến vương bảng. Tạ Tử Vân đáp, Tiêu Thần gật đầu nói, xếp hạng này hình như đều không thấp nhỉ. Vậy Hắc Nguyệt xếp hạng bao nhiêu? Hắc Nguyệt đại ca, hắn không có khiêu chiến chiến vương bảng, bởi vì sau khi thắng liên tiếp trăm trận trên Thiên Võ Lâu, hắn liền đi vào Huyết Nguyệt Động Phủ để bế quan tu luyện. Lăng Phi Vũ giải thích, Huyết Nguyệt Động Phủ, đó là gì? Tiêu Thần lại hỏi, Lăng Phi Vũ đáp, đó là một bí cảnh của Đại Vân Hoàng Triều, tương truyền có liên quan đến Huyết Ma, một kẻ vô địch thiên hạ từ mấy vạn năm trước. Huyết Ma, Tiêu Thần nghe thấy, liền nhíu mày, hắn biết rằng Hắc Nguyệt công pháp chính là truyền thừa từ Huyết Ma. Hơn nữa, trên người Hắc Nguyệt dường như còn có bí mật gì đó, có lẽ cũng liên quan đến Huyết Ma. Vì vậy, Hắc Nguyệt lần này tiến vào Huyết Nguyệt Động Phủ, chắc hẳn không phải là tin tốt gì. Cho nên, các ngươi lần này đến tìm ta, cũng là theo chỉ thị của Hắc Nguyệt sao? Tiêu Thần hỏi, Tạ Tử Vân vẻ mặt xấu hổ đáp, không phải, Hắc Nguyệt đại ca đã từng nói, hắn muốn giết ngươi, chúng ta biết ngươi là kẻ thù của Hắc Nguyệt đại ca, nên muốn mang ngươi về Thiên Võ Lâu, để lấy lòng hắn. Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh, thật là hay, có ý nghĩa, vậy các ngươi muốn mang ta về Thiên Võ Lâu đúng không? Hôm nay, ta sẽ cùng hai ngươi đi một chuyến. Nói xong, Tiêu Thần phất tay, kéo hai người trọng thương về phía mình, rồi lập tức hướng về phương hướng Thiên Võ Lâu mà đi. Cùng lúc đó, bên ngoài Thiên Võ Lâu, tất cả những ai muốn gia nhập Thiên Võ Lâu, hãy xếp thành hàng dưới này, thay phiên lên đài tham gia khiêu chiến. Nếu có thể cầm cự được hơn 10 chiêu, tử tài, chín khôi, mới có tư cách trở thành thành viên của Thiên Võ Lâu. Một thanh niên áo xám, vẻ mặt kiêu ngạo, lớn tiếng tuyên bố, ta muốn khiêu chiến, để cho ta lên trước, cút qua một bên, ta so tài với ngươi nhanh hơn. Mọi người ở bên ngoài Thiên Võ Lâu đều sôi nổi, nôn nóng kêu gọi, dù Thiên Võ Lâu không phải là một môn phái võ đạo, nhưng tài nguyên tu luyện bên trong lại không thua kém bất kỳ môn phái võ đạo nào. Hơn nữa, Thiên Võ Lâu còn có bối cảnh là đại hoàng tử đứng sau. Vị hoàng tử này chính là một trong những hoàng tử của Đại Vân Hoàng Triều, có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bậc chân tôn này, tương lai sẽ có tiền đồ vô lượng. Chính vì vậy, hàng ngày có vô số thanh niên đến để đăng ký thi đấu. Oanh, một tiếng vang trầm đục, một thiếu niên bị đánh bay khỏi sân, máu tươi phun ra từ miệng. Hừ, chỉ chịu không nổi bá chiêu, loại rác rưởi này mà cũng dám tiến vào Thiên Võ Lâu. Một thanh niên áo xám đứng bên cạnh, vẻ mặt khinh thường. Hắn là chủ trì cuộc luận võ hôm nay. Đã nửa ngày trôi qua mà chỉ có ba người miễn cưỡng chịu được 10 chiêu, đạt được tư cách gia nhập Thiên Võ Lâu. Xem ra hôm nay cũng không thu hoạch được gì. Thanh niên áo xám lắc đầu tự nói. Nhưng đúng vào lúc này, ta đến khiêu chiến một chút, một giọng nói vang lên. Và một thân ảnh bỗng chốc từ trên cao hạ xuống, mạnh mẽ nện xuống chiến đài. Đó chính là Tiêu Thần. Ừm, ngươi là ai mà dám chen ngang? Đúng vậy, mau chóng xếp hàng đi. Mọi người trên đài chiến đấu đồng loạt lên tiếng mắng. Tiêu Thần nghe vậy không khỏi cười lạnh. Chen ngang, hôm nay hắn đến đây chính là để phá đám, còn cần phải để ý đến lời của bọn họ sao? Bên kia, thanh niên áo xám nhìn thấy Tiêu Thần, đôi đồng tử hơi co lại, cười nói, không sao, nếu ngươi muốn khiêu chiến trước, tự nhiên cũng có thể. Quy tắc của chúng ta là... Tiêu Thần xua tay nói, không cần quy tắc, ngươi chỉ cần nhường cái rác rưởi kia đi lên là được. Hắn chỉ vào một chiến khôi, rác rưởi dưới chiến đài, mọi người nghe thế, vậy thì tức giận đến mức thất khiếu sinh huyết. Chiến khôi này rất cường đại, bọn họ tự hỏi không ai có thể nắm chắc đánh qua 10 chiêu. Thế mà Tiêu Thần lại nói rằng, chiến khôi kinh khủng như vậy, lại là rác rưởi. Tiểu tử thúi, ngươi nói nhăng gì đó? Một người la lên, vị đại nhân này, mau chóng đuổi hắn xuống đi, Người thanh niên áo xám nghe xong, híp mắt lại nhìn Tiêu Thần, nói, xem ra ngươi thực sự tự tin. Tiêu Thần mỉm cười đáp, tự tin, chưa nói đến điều đó, nhưng để quét rác rưởi thì ta rất có lòng tin. Người thanh niên áo xám hừ một tiếng, được, nếu như vậy, hãy bắt đầu chiến đấu đi, hắn trong lòng nghĩ, tay kết ấn, đánh vào giữa chiến khôi, ong, hai mắt của chiến khôi sáng rực, chậm rãi khởi động, tiểu tử thật ngông cuồng, ta sẽ điều chỉnh lực lượng của chiến khôi lên mức lớn nhất. Với dạng chiến khôi này, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của nó. Ta sẽ xem ngươi cuối cùng như thế nào, thanh niên thầm nghĩ. Oanh, lúc này, chiến khôi đã động, liền thấy nó hóa thành một cơn cuồng phong, bay thẳng về phía Tiêu Thần. Thật nhanh, mọi người thấy vậy, đều hít vào một hơi. Tốc độ của chiến khôi nhanh đến mức nhiều người, trong đám đông, không thể thấy rõ động tác của nó. Nhưng bên kia, Tiêu Thần lại chỉ nhẹ nhàng nâng chân lên. Oanh, tiếp theo, một tiếng vang thật lớn vang lên. Một đạo thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Xem đi, ta đã nói, gia hỏa này căn bản không biết thực lực của chiến khôi, thế mà một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Một người dưới chiến đài bĩu môi nói, nhưng bên cạnh hắn, một người kéo hắn lại, nói, này, ngươi nhìn cho kỹ, bị đá bay, đó là chiến khôi à? Ừm, chiến khôi bị đá bay, sao có thể? Người nọ nghe vậy thì sừng sốt, cố dụi dụi con mắt, lúc này mới phát hiện. Trên chiến đài, Tiêu Thần quả nhiên không bị thương, vẫn đứng vững. Oanh, cho đến lúc này, một tiếng vang thật lớn lại truyền đến. Chiếc chiến khôi bị đá bay ra ngoài, cuối cùng rơi mạnh xuống đất. Hồ, ngay lập tức có người xông tới, thấy trên ngực chiến khôi có một dấu chân thật sâu. Toàn bộ lớp giáp của chiến khôi bị xuyên thủng, nội bộ trận pháp bên trong cũng hoàn toàn bị phá hủy, trở thành một đống sắt vụn. Một cú đá uy lực như vậy, thế mà có thể làm hỏng hoàn toàn một chiếc chiến khôi. Đây thực sự là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Thanh niên áo xám hít sâu một hơi. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi, lại có thể gặp một vị cao thủ như vậy. Các hạ thực lực rất mạnh, có tư cách tiến vào Thiên Võ Lâu. Hắn quay đầu, cười nói với Tiêu Thần. Thái độ của hắn so với trước đây đã hoàn toàn thay đổi 180 độ. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Có thể gia nhập Thiên Võ Lâu có nghĩa là có được tài nguyên phong phú và địa vị. Điều này chính là ước mơ tha thiết của tất cả mọi người ở đây. Nhưng Tiêu Thần nghe vậy chỉ lạnh lùng rên một tiếng nói, Thiên Võ Lâu, một nơi tập trung toàn những phế vật, có gì đáng để ta gia nhập? Ta xem hay là thôi đi, chư vị các ngươi cũng đừng xếp hàng, hãy trở về nhà tìm mẹ của mình đi. Một câu nói khiến toàn trường lặng ngắt. Nói về Thiên Võ Lâu chẳng khác nào là địa phương tập trung phế vật. Hắn còn khiến người khác không cần đến trước Thiên Võ Lâu. Gia hỏa này không phải đến gia nhập Thiên Võ Lâu, hắn là đến quấy rối. Quả nhiên, một thanh niên áo xám sắc mặt lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi tìm chết sao? Tiêu Thần nghe thấy cười lạnh nói, tìm chết, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dùng những lời này để uy hiếp ta. Rốt cuộc những kẻ dám uy hiếp ta cuối cùng đều đã chết. Ngươi, áo xám thanh niên hàn thạc mắt lộ ra hàn mang, nhưng lại không dám ra tay với Tiêu Thần, bởi vì hắn vừa mới bị một cước của Tiêu Thần đánh cho hiểu rõ. Thực lực của mình chênh lệch không nhỏ so với Tiêu Thần. Hàn thạc, đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nói vang lên, thanh niên áo xám hàn thạc nghe thấy, bỗng nhiên quay đầu, vui mừng nói. Lý Thông, ngươi đến thật đúng lúc, có kẻ ở đây quấy rối. Nói rồi, hàn thạc liền đại khái kể lại chuyện vừa xảy ra. Khi Lý Thông nghe xong, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó gật đầu nói, tiểu tử, ngươi thiên phú không kém, nhưng vẫn chưa có tư cách để kiêu ngạo trên trời võ lâu. Ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống hướng về trời võ lâu cường giả nói áy náy, sau đó thì gia nhập Thiên Võ Lâu, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ngươi có thể làm gì? Tiêu Thần cười lạnh đáp. Lý Thông trong mắt ánh lên một tia hàn mang, nói, nếu không bắt trước, ta sẽ giết không tha. Tiêu Thần nghe vậy, cười điên cuồng nói, giết không tha, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách đó, hãy gọi toàn bộ tứ vương ra đây. Mọi người nghe vậy, đều mẩn người, không thể tin vào tai mình. Tứ vương là ai? Ai cũng biết, đó là những người xếp hạng cực kỳ cao trong chiến vương bảng. Một nhân vật như vậy, chỉ cần một người ra thôi, cũng đủ danh chấn một phương. Thế nhưng Tiêu Thần lại dám nói gọi Tứ Vương ra đây, thật sự quá kiêu ngạo. Lý Thông nghe xong, híp mắt lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta đã hiểu, ngươi chính là cố ý tìm cớ, đúng không? Tiêu Thần cười nói, ngươi mới nhìn ra sao? Không tệ, hôm nay ta đến đây, chính là để tìm cớ với các ngươi Thiên Võ Lâu. Thiên Võ Lâu phế vật, ai cũng có một tính, tất cả hãy ra đây cho ta. Ta muốn đánh cho các ngươi quỳ xuống đất mà học cách kêu như chó. Khi Tiêu Thần hô lớn như vậy, chân lực của hắn lập tức phát ra, vang dội suốt hơn 10 dặm. Này, mọi người nghe tiếng, sắc mặt đều thay đổi. Điều này quả thực như là tuyên chiến với Thiên Võ Lâu. Hảo tiểu tử, ngươi đang tìm chết đúng không? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lý Thông trong mắt tỏa ra sát ý mênh mông, một bước tiến lên, đạp mạnh xuống đất. Oanh, ngay lập tức, một cỗ khí thế cường đại từ người hắn tỏa ra. Thần võ cảnh ngũ trọng Lý Thông, hắn muốn ra tay. Cái này Lý Thông quả là một cao thủ không yếu, hắn mà ra tay, tiểu tử này chắc chắn phải xui xẻo. Dù Tiêu Thần đã thể hiện thực lực mạnh mẽ, nhưng giữa đám đông không ai xem trọng hắn. Tiêu Thần liếc nhìn Lý Thông, nhíu mày nói, ngươi thực lực quá yếu, không phải là đối thủ của ta, hãy nhường cho kẻ mạnh hơn ra tay. Ta thực lực quá yếu. Lý Thông nghe vậy thì giận đến cười, tiểu tử chớ có kiêu ngạo, đừng tưởng chỉ vì một cú đá phế một cái chiến khôi mà coi mình là cao thủ. Ta cho ngươi biết, trình độ này 3 năm trước ta đã có thể làm được. Hơn nữa, ta sẽ cho ngươi biết một tin tức mà ngươi có lẽ chưa biết. Ta chính là một trong 7.000 cường giả trên Chiến Vương Bảng. 7.000? Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thôi được, đến đây đi. Ba chiêu? Ngươi nói gì? Lý Thông kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, 3 chiêu nội, nếu ta không thể thắng ngươi, ta nhận thua. Đối mặt với cường giả Lý Thông trên Chiến Vương Bảng mà lại nói sẽ thắng trong 3 chiêu, thật sự là quá kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Chân võ Thiên Lang quyền, Lý Thông tức giận, một quyền đánh tới, ngao, quyền kình trào dâng, hóa thành một con thiên lang lớn lao, hướng tới Tiêu Thần mà cắn xuống. Nhưng Tiêu Thần chỉ nhướng mày, nói, chỉ có chút trình độ này thôi sao? Xem ra ta đã quá cao nhìn ngươi, không cần đến 3 chiêu đâu, 1 chiêu là đủ. Cơ sở quyền pháp, oanh, Tiêu Thần quay tay, tung ra một quyền, đó chỉ là động tác đơn giản nhất của quyền pháp, không hề có chút sức mạnh nào đáng nói. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, hai đạo lực lượng chạm nhau, nhưng khiến mọi người mở rộng tầm mắt là quyền kinh của Lý Thông vừa chạm vào nắm tay của Tiêu Thần thì lập tức vỡ tan. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, thiên lang vụn vỡ, còn Lý Thông thì bay ngược lại, răng rắc, cánh tay hắn bị Tiêu Thần một quyền đập gãy, cả người cuồng phun ra một ngụm tiên huyết và hôn mê ngay tại chỗ. Một chiêu, đối mặt với cường giả trong Chiến Vương Bảng, Tiêu Thần lại chỉ dùng 1 chiêu để thắng. Này, Hàn Thạc đứng bên cạnh nuốt nước bọt, thực sự không dám tin vào mắt mình. Cho các ngươi cái gì Tứ Vương, lăn ra đây cho ta. Tiêu Thần lạnh giọng nói, người nào ngông cuồng như vậy, cũng dám đại náo ta Thiên Võ Lâu, là muốn chết sao, quá làm càn. Đúng lúc này, 3 thanh âm hét to vang lên từ phía trong võ lâu, 3 bóng người lại lần nữa, bay ra. Hô, 3 người sau khi rơi xuống đất, chắn trước mặt Tiêu Thần, này, lại là cường giả trong Chiến Vương Bảng. Mọi người thấy thế, lại kinh hô liên tục, các ngươi là cái gọi là Tứ Vương sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Một người trong số họ lập tức cười lạnh nói, ngươi nghĩ mình thấy chúng ta là Tứ Vương sao? Ngươi còn chưa có tư cách đó. Người mặt trái lạnh lùng nói, tiểu tử, ai cho ngươi gan lớn như vậy, dám khiêu khích chúng ta Thiên Võ Lâu? Nói ra ngươi chỉ là một kẻ sai vặt, chúng ta có thể cho ngươi một bài học nhớ đời. Tiêu Thần nghe xong, vẻ mặt thất vọng nói, nếu không phải là Tứ Vương thì cút đi. Ta không muốn ra tay với những kẻ vô danh. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi thật kiêu ngạo. Ta cho ngươi biết, dù cho 3 người chúng ta không phải Tứ Vương, cũng không phải là ngươi có thể so sánh. Đúng vậy, 3 người chúng ta đều xếp hạng trong Chiến Vương Bảng, đứng thứ 1.000. Chúng ta cùng, ngươi không phải là một cấp bậc đối thủ. Nghe vậy, Tiêu Thần nhướng mày nói, im miệng, quỳ xuống cho ta. Nói xong, Tiêu Thần đưa tay phủi nhẹ một cái, oanh, ngay lập tức, một bàn tay to lớn đầy linh khí xuất hiện, hướng về 3 người áp xuống. 3 người thấy vậy, sắc mặt đột biến, gần như cùng lúc ra tay chống đỡ. Oanh, tuy nhiên, trường lực của Tiêu Thần vượt xa sức tưởng tượng của ba người. Thình thịch, chỉ trong chớp mắt, cả ba người đều bị Tiêu Thần ép quỳ một chân xuống đất. Cái gì? Ba cường giả trong chiến vương bảng liên thủ mà vẫn bị gia hỏa này áp chế? Hắn rốt cuộc là người nào? Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Họ biết hôm nay ở Thiên Võ Lâu thật sự không thể coi thường hắn. Ta là người như thế nào? Các ngươi không có tư cách biết. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ba người nhìn nhau, trong số đó có một người cắn răng nói, cùng nhau dùng sức. Ta không tin rằng ba người chúng ta lại không ngăn được hắn một cái. Hảo, hai người còn lại nghe vậy, cùng nhau đem linh khí của bản thân phát huy đến mức tận cùng. Kẽo kẹt, ngay lập tức, mặt đất bằng đá cẩm thạch phát ra những âm thanh nhỏ khi ba người dẫm lên. Tuy nhiên, họ chỉ miễn cưỡng đứng vững, đỉnh lắm, những người trong Thiên Võ Lâu thấy thế đều hân hoan reo mừng. Tiêu Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, nhếch môi cười nhạt nói, không tồi, ba người liên thủ mà cũng chỉ ngăn được ta ba phần sức lực. Ba phần sức lực? Ba người nghe vậy, tất cả đều trừng mắt, sức mạnh kinh khủng như vậy mà chỉ là ba phần sức lực. Điều này thật không thể tin, hắn nhất định đang phô trương thanh thế. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thần lại nói, nếu như vậy, ta sẽ thêm vào 6 phần sức lực. Nói xong, hắn bắt đầu rung động linh khí. Oanh, chỉ trong chớp mắt, ba người cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ ập đến từ trên đầu. Phốc, phốc, phốc. Cả ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất. Hô, lúc này, Tiêu Thần thu tay lại, lạnh lùng nói, ta niệm các ngươi tu vi không dễ, tạm thời thả cho các ngươi một mạng. Nhưng nếu còn dám đối nghịch với ta, sẽ không tha cho các ngươi đâu. Ba người nghe vậy, kim gan đều sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thần. Đến lúc này, những người xung quanh mới hiểu rằng, trước mặt Tiêu Thần là sự thật, hắn thật sự có ý định tạp vào Thiên Võ Lâu. Thế nhưng, sau lưng Thiên Võ Lâu, chính là đại hoàng tử. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có tài đức gì mà dám làm ra chuyện như vậy? Phanh, đúng lúc này, một cánh đại môn của Thiên Võ Lâu mở ra. Người nào dám xông vào Thiên Võ Lâu của ta? Một thanh âm lạnh như băng chợt vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hãi nói, này, Hoa Thiên Đằng, là Hoa Thiên Đằng, cái gì? Chiến vương bảng xếp hạng thứ 32 Hoa Thiên Đằng, Thiên Võ Lâu tứ vương, chính là Hoa Thiên Đằng. Khi mọi người nhận ra thân phận của hắn, tất cả đều sôi trào, đây chính là chân chính đại nhân vật. Lúc này, Hoa Thiên Đằng từ trên cao nhìn xuống Tiêu Thần, nói, chính là ngươi gây rối. Tiêu Thần gật đầu, không sai. Hoa Thiên Đằng nhướng mày, nói, ta cho ngươi 10 hơi thở để giải thích, nếu như không có lý do hợp lý, ta sẽ chặt đầu ngươi. Ngữ khí của Hoa Thiên Đằng lạnh nhạt, nhưng lại phát ra một cỗ uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong lòng, mọi người bỗng cảm thấy một cơn lạnh toát. Khí phách, đây chính là khí thế của một cường giả độc hữu. Nhìn thấy Hoa Thiên Đằng hiện thân, mọi người đều nghĩ rằng Tiêu Thần nên thành thật đi. Nhưng vào lúc này, họ nghe Tiêu Thần nói, Hoa Thiên Đằng, Hoa Thiên Khâu là gì của ngươi? Hoa Thiên Đằng hơi nhíu mày, đáp, hắn là đệ đệ của ta. Mọi người nghe vậy, trong lòng liền hiểu rõ thái độ của hắn. Tiêu Thần nhắc đến Hoa Thiên Khâu, có lẽ là muốn kết giao với Hoa Thiên Đằng, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Tuy rằng Tiêu Thần có thực lực rất mạnh, nhưng khi đối mặt với những cường giả chân chính, hắn vẫn phải nhận thức được giới hạn của mình. Không chỉ bọn họ nghĩ vậy, mà ngay cả Hoa Thiên Đằng trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự. Chỉ có điều, xem ở mặt mũi của Hoa Thiên Khâu, ta tha cho ngươi một mạng, cút qua một bên đi. Tiêu Thần mở miệng nói, cái gì? Mọi người nghe vậy, trong mắt đều suýt rơi ra ngoài. Tình huống này là sao? Ngay lúc này mà Tiêu Thần còn dám kiêu ngạo như thế, hắn lại còn tha cho Hoa Thiên Đằng một mạng, bảo đối phương cút sang một bên. Đây là sự kiêu ngạo đến từ nhà hay sao? Quả thật, nghe Tiêu Thần nói, ánh mắt bình tĩnh của Hoa Thiên Đằng cũng hiện lên một tia gợn sóng. Hô, ngay sau đó, Hoa Thiên Đằng động đậy, mau xem. Là Hoa Thiên Đằng ra tay, chiến vương bảng thứ 32, vị cường giả xuất thủ. Tình huống này thật khó gặp, quá kích động. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều không thể kiềm chế sự phấn khích. Thiên Hòa kiếm trưởng, Hoa Thiên Đằng hét lớn. Trưởng kình đánh xuống, hồ, chỉ trong chốc lát, vô số khí kình như sao băng trút xuống, hướng về phía Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày, nói, xem ra các ngươi Hoa gia thật sự là kém cỏi. Ta đã từng chỉ điểm cho Hoa Thiên Khâu một lần, mà ngươi, Thiên Hoa kiếm trưởng này, vẫn còn sơ hở trăm bề. Tiêu Thần nói, giống như nhàn nhã đi dạo, bước đi vài bước, hoàn mỹ tránh khỏi tất cả công kích của Hoa Thiên Đãng. Cái gì? Đối diện, Hoa Thiên Đãng trừng mắt, quả thực không dám tin vào mắt mình. Không kịp nháy mắt, hắn liền tỉnh táo lại, phản tay một chảo hét lớn, ngàn hoa về một, ong hong. Chỉ trong chớp mắt, hoa từ khắp nơi bay về, tụ lại thành một cánh hoa, nở rộ giữa bàn tay của hắn. Oanh, hắn gầm lên, cánh hoa biến thành một đạo kiếm khí, nhắm thẳng vào Tiêu Thần mà đánh tới. Tiêu Thần thấy vậy, khẽ gật đầu nói, một trưởng này còn có chút khí thế, nhưng vẫn chưa đủ. Cửu Dương, Bá Long Quyền, Tiêu Thần quát lớn, ngay lập tức, một vòng nắng ghét hiện ra sau lưng hắn, quyền kình mênh mông, hướng về cánh hoa mà oanh kích. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ vang trời vang lên, mọi người bị sóng xung kích chấn đến lùi lại vài bước, phải một lúc sau mới ổn định lại được. Ai thắng? Có người mở miệng hỏi, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng khi thấy rõ tình hình giữa không trung, không khỏi hít vào một hơi. Họ thấy Hoa Thiên Đãng tóc rối bù, hai ống tay áo đã tan biến không còn dấu tích. Trái lại, Tiêu Thần vẫn đứng nghiêm chỉnh, lông tóc không bị thương. Điều mấu chốt là đầu ngón tay của Tiêu Thần có kiếm khí phun ra, đúng lúc đâm vào yết hầu của Hoa Thiên Đãng. Chỉ cần hắn tiến thêm một tấc nữa thì sẽ có thể lấy mạng Hoa Thiên Đãng. Bại, Hoa Thiên Đãng bại, chiến vương bằng hàng đầu, một siêu cấp cường giả, lại bị bại một cách triệt để như vậy. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Nhưng có thể cho ta biết người đại khái dùng mấy phần thực lực? Hoa Thiên Đãng nhìn Tiêu Thần, mở miệng hỏi, dù thua, hắn cũng muốn hiểu rõ nguyên do. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, đáp, đại khái hai phần, hai phần. Hoa Thiên Đãng nghe xong, chỉ biết cười khổ. Hắn nguyên bản còn dự tính, sau thất bại này, sẽ trở về bế quan tu luyện, chờ dịp sau tái đấu để phục thù và lấy lại danh dự từ Tiêu Thần. Ai ngờ, đối phương chỉ dùng hai phần thực lực đã có thể đánh bại hắn. Chênh lệch này, không phải chỉ cố gắng là có thể khắc phục. Tôn giả, xin dừng tay. Lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Một lão giả khom lưng, chậm rãi bước ra từ bên trong. Cao thủ, Tiêu Thần nhìn người này, trong lòng chợt rùng mình. Lão giả này, ít nhất là cường giả linh tiên cảnh tứ trọng, thậm chí có thể là ngũ trọng. Hiện tại, nếu tính cả sức mạnh huyết thống và cửu dương thần thể của hắn, Tiêu Thần đủ sức đối đầu với linh tiên cảnh nhất trọng. Đối mặt với linh tiên cảnh tam trọng cường giả, hắn cũng có khả năng tự vệ. Nhưng nếu đối thủ là linh tiên cảnh tứ trọng trở lên, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cố nhìn thấy lão nhân này, trong lòng Tiêu Thần lập tức dâng lên một phần cảnh giác. Ngươi là người phụ trách chân chính của Thiên Võ Lâu hôm nay sao? Tiêu Thần hỏi. Lão già gật đầu đáp, đúng vậy, thực lực của các hạ quả thật rất mạnh. Nếu không nhìn lầm, người đại khái đã có được thực lực trong 10 người đứng đầu chiến vương bảng. Nhưng ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi lại có địch ý lớn như vậy với Thiên Võ Lâu, lại còn vô cớ xâm phạm nơi đây? Tiêu Thần lạnh giọng nói, vô cớ xâm phạm, ngươi hãy nhìn xem, hai người kia là ai trước đã? Hắn nói, rồi dùng tay ném Tạ Tử Vân và một người khác từ trong Viêm Dương Ngục ra. Các ngươi là? Nhìn thấy hai người trước mắt, trong mắt lão giả lóe lên một tia chấn động. Cổ trưởng lão, cứu chúng ta với. Tạ Tử Vân thấy lão giả, lập tức cuống quýt kêu lên, chuyện gì đã xảy ra? Cổ trưởng lão ngưng mi hỏi. Hai người vội vàng thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, vẻ mặt cổ trưởng lão chấn động, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần nói, người chính là Tiêu Thần, cái Tiêu Thần ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên sao? Thủy Nguyệt Bình Nguyên, ta có nghe nhầm không? Tiểu tử này, thế mà là người của Thủy Nguyệt Bình Nguyên? Sao có thể? Thủy Nguyệt Bình Nguyên, tại sao có thể có nhân vật mạnh mẽ như vậy? Mọi người đều không tin vào tai mình. Ở bên kia, Tiêu Thần nhìn cổ trưởng lão, nói, các người ở Thiên Võ Lâu đã phái người ám sát ta. Hôm nay ta quay lại, muốn hỏi các ngươi một câu, có phải là quá phận không? Đúng vậy, ngươi cũng phái người đi ám sát đối phương. Chẳng lẽ đối phương không thể đến thảo luận một cái công đạo sao? Tiêu Thần nói. Nhưng vừa nghe Tiêu Thần nói, Sắc mặt cổ trưởng lão liền trầm xuống, nói, tiểu bối, ta không thấy Thiên Võ Lâu có người ám sát người. Ta chỉ thấy người đang muốn giết người của Thiên Võ Lâu. Thần là người phụ trách của Thiên Võ Lâu, ta không thể ngồi yên mà không ra tay. Hôm nay, ta phải vì Đại Vân Hoàng Triều mà trừ đi một tai họa. Hồ, hắn nói xong, bước lên một bước, lập tức đẩy trời linh khí ngưng tụ lại, khiến cho Tiêu Thần cảm thấy như mình đang ở giữa một vùng băng nguyên mênh mông. Quả nhiên là một cao thủ. Tiêu Thần trong lòng rùng mình, đang nghĩ tới việc sẽ thả hết yêu thú trong Viêm Dương Ngục ra để đại náo một trận. Nhưng vào lúc này, ha ha, cổ lão à, ngài đây đang làm gì vậy? Một giọng nói vang lên, theo sau là tiếng bước chân tiến lại gần. Suy ngay lập tức, đầy trời linh khí dần dần tan biến. Mọi người thấy vậy, cùng nhau quay đầu lại. Họ nhìn thấy một bà lão không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng mọi người. Là ngươi, Tiêu Thần và cổ lão đồng thanh kinh hô. Người này chính là Phí bà. Người luôn ở sau lưng Vân Mộng công chúa. Không biết tại sao, nàng cũng xuất hiện ở nơi này. Cổ lão nhíu mày, ngay lập tức hiện ra một nụ cười, nói, nguyên lai là Phí bà. Không biết lão nhân gia này đến đây có việc gì. Phí bà chính là người của Vân Mộng công chúa, mà Vân Mộng công chúa lại là công chúa duy nhất của Đại Vân Hoàng Triều. Đường Kim bệ hạ vô cùng sủng ái vị công chúa này. Ngay cả cổ lão, một người là đại hoàng tử, cũng không dám xem nhẹ Phí bà. Phí bà nghe vậy, lạnh lùng nói, nếu ta không đến, chỉ sợ cổ lão ngươi đã tạo thành sai lầm lớn. Sai lầm lớn, ngươi nói vậy là sao? Cổ lão nhíu mày hỏi. Phí bà lạnh lùng đáp, ngươi có biết vị Tiêu Thần công tử trước mắt là ai không? Cổ lão đáp, chẳng phải chỉ là một võ giả tầm thường từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên sao? Tầm thường võ giả? Phí bà bĩu môi, cổ lão, ngươi thật đúng là kẻ bưng tay bịt mắt. Ngươi đã đắc tội với ai mà còn không biết? Ta cho ngươi biết, vị Tiêu Thần công tử này không chỉ là một thiên tài võ đạo, mà còn là một chuẩn thất giai luyện khí sư. Cái gì? Chuẩn thất giai luyện khí sư? Nghe vậy, không chỉ riêng cổ lão mà tất cả mọi người trong trường đều ngây người. Chuẩn thất giai là cái gì? Một lục giai luyện khí sư, nếu đến bất kỳ thế lực nào trong Đại Vân Hoàng Triều cũng đều được coi trọng như một nhân vật thượng tầng. Mà chuẩn thất giai, cho dù là chủ nhân của các thế lực lớn cũng phải hết sức nịnh bợ hắn. Thiếu niên này lại là chuẩn thất giai luyện khí sư, thật sự quá đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, Phí bà lại tiếp tục nói, hơn nữa Tiêu Thần công tử không chỉ là một vị chuẩn thất giai luyện khí sư, mà còn là một vị luyện đan sư, bát hỏa sư và phủ chú sư nữa. Này, lần này, ngay cả cổ lão cũng cảm thấy choáng váng. Nhiều thân phận như vậy, tập trung cho một người, đầu chỉ là thiên tài, thực sự là yêu nghiệt. Bất quá, Phí bà lại tiếp tục nói. Mấu chốt hơn là, Tiêu Thần công tử còn là đương đại lâu chủ của Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu chính là thế lực dưới cờ của Quang Minh Thần Điện. Cổ lão à, người tốt xấu cũng là người trong hoàng thất. Ta hỏi ngươi, nếu người giết chết chi chủ của thế lực dưới cờ Quang Minh Thần Điện, nếu để Quang Minh Thần Sứ giáng tội, người sẽ làm thế nào? Cái gì? Hắn chính là... Cổ lão nghe được câu này, cả người lại run lên. Thân phận khác còn dễ nói, nhưng cái thân phận là chi chủ của Vạn Bảo Lâu thì phiền toái quá. Rốt cuộc, Đại Vân Hoàng Triều tuy mạnh, nhưng trước Quang Minh Thần Điện, một quái vật khổng lồ, vẫn thật sự là yếu ớt đến đáng thương. Chỉ cần một Quang Minh Thần Sứ xuống dưới, có lẽ đã có thể tiêu diệt cả hoàng thất của Đại Vân Hoàng Triều. Biết được thân phận của Tiêu Thần, cổ lão sợ hãi, thầm nghĩ, may mắn bản thân không trực tiếp ra tay với Tiêu Thần. Nếu không, thật sự giết chết Tiêu Thần, có lẽ sau lưng hắn, cả đại hoàng tử cũng không thể bảo vệ được hắn. Sau một lúc, cổ lão thở dài nói, tuy rằng các hạ là chủ của Vạn Bảo Lâu, ta không thể ra tay với ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã làm nhục Thiên Võ Lâu, ta nhất định sẽ bẩm báo sự việc này. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, chờ một chút, ngươi sẽ không nói rằng sự việc hôm nay đến đây là thôi chứ? Cổ lão ngưng mi nói, thế nào, ngươi còn chưa hài lòng sao? Tiêu Thần cười lạnh nói, ta đương nhiên không hài lòng. Ngươi Thiên Võ Lâu muốn phái người ám sát ta, kết quả lại không cho ta bất cứ câu công đạo nào, mà đã suy nghĩ rằng đến đây là xong. Ngươi nghĩ như vậy thì quả là quá đơn giản. Nghe vậy, Trong đôi mắt của lão lóe lên vẻ lạnh lẽo, hắn nói, người trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, ta không truy cứu sự tình này không phải vì ngươi cường đại thế nào, mà bởi vì vị trí chủ của Vạn Bảo lâu này quá mức nhạy cảm. Nói về thực lực, ngươi ở Đại Vân Hoàng Triều không bằng chó má. Tiêu Thần nghe xong, cười lạnh nói, ta không bằng chó má, vậy những người của Thiên Võ lâu bị ta đánh bại thì là cái gì? Ngươi còn rất có ý nghĩa, sao lại phát điên mà ngay cả người của mình cũng mắng ta? Cổ lão bị câu nói này làm nghẹn lời. Đúng vậy, nếu Tiêu Thần không bằng chó má, thì những người của Thiên Võ lâu từng bại dưới tay hắn sẽ là cái gì? Miệng lưỡi bé nhọn, nếu ngươi không nghĩ từ bỏ, còn có thể làm gì khác? Cổ lão nói với vẻ mặt hậm hực, hắn có mình ở đây, không sợ Tiêu Thần sẽ làm nên sóng gió gì. Tiêu Thần nghe vậy, lạnh lùng nói, đem lời này của ngươi chuyển cáo cho Hắc Nguyệt. Một tháng sau, ta sẽ lại đến Thiên Võ lâu, đến lúc đó, hãy để hắn rửa sạch tội danh mà chờ nhận cái chết. Nếu hắn không dám ứng chiến, ta sẽ không ngần ngại tiêu diệt Thiên Võ lâu của các ngươi. Tiêu Thần, ngươi thật sự quá ngạo mạn, những lời này ta sẽ chuyển cáo cho ngươi. Cổ lão cắn răng nói, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đến lúc đó có hậu quả gì, ngươi phải tự mình gánh vác. Tiêu Thần cười nói, không sao cả. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Khi đi ngang qua Hoa Thiên Đảng, Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ không lưu lại, trong cái gọi là quy định của Thiên Võ lâu, tự buộc mình vào khuôn khổ. Chỉ có gặp được những người thực sự xuất sắc, ngươi mới có thể vươn cánh bay cao. Hoa Thiên Đảng trừng mắt nhìn, nói, ngươi nói thật như thể kiến thức của ngươi rất nhiều vậy. Tiêu Thần trầm ngâm đáp, có một số việc ta đúng là chưa từng trải qua, nhưng tầm nhìn của ta cũng vượt xa ngươi rất nhiều. Ta chỉ thấy ngươi có thiên phú không đủ, mới nguyện ý nói chuyện với ngươi thêm vài câu. Dù ngươi có tin hay không, lời của ta đều đáng giá vạn kim. Ta có thể nói với ngươi rằng, ngươi đã có cơ hội tu luyện. Ngươi, Hoa Thiên Đảng, vừa mới muốn phản bác, nhưng rồi lại thấy Tiêu Thần đã theo phí bà rời đi. Gã này nói ra cũng không phải không có lý. Trong lòng Hoa Thiên Đảng bỗng cảm thấy chần chừ. Bên kia, Tiêu Thần và phí bà đã đến một nơi khác trên con đường dài. Đà tạ phí bà đã thay ta giải vây, nhưng không biết ngài làm sao biết ta sẽ gặp chuyện trên Thiên Võ lâu. Tiêu Thần hỏi, phí bà cười nói, Tiêu đại sư, ngài quá xem nhẹ năng lực tình báo của lão thân rồi. Thực ra, khi Tiêu đại sư đến Hoàng Đô trong vài ngày gần đây, lão thân đã biết rồi. Chỉ có điều, công chúa không muốn quấy rầy Tiêu đại sư trong lúc thành tu, nên chỉ cho lão thân âm thầm bảo vệ mà thôi. Nếu không phải hôm nay Tiêu đại sư tự mình xông vào Thiên Võ lâu, lão thân vẫn sẽ không xuất hiện. Tiêu Thần gật gật đầu, nguyên lai là vậy. Vào lúc này, phí bà bỗng nhiên lộ vẻ khó xử, nói, Tiêu Thần đại sư, tại hạ có một câu, không biết đại sư có muốn nghe hay không. Nói đi, Tiêu Thần đáp nhẹ nhàng. Phí bà hít sâu một hơi, nói, ta biết đại sư có tài năng phi thường, nhưng trong thời điểm này đang bay cao, xin hãy nhớ đến việc ẩn nhẫn. Rốt cuộc, trên đời này, có một số người và một số thế lực không phải chỉ một mình đại sư có thể lay động được. Tiêu Thần nghe vậy, cười nhẹ và nói, đa tạ bà đã nhắc nhở. Về đạo lý ẩn nhẫn, ta tự nhiên hiểu rõ, nhưng hiện tại, trong nội bộ Đại Vân Hoàng Triều, vẫn chưa có ai đủ tư cách để khiến ta phải ẩn nhẫn. Thiên Võ lâu không đủ, đại hoàng tử không đủ, nói thẳng ra, ngay cả hoàng đế của Đại Vân Hoàng Triều cũng không đủ. Nghe Tiêu Thần nói, phí bà nhíu mày, không thể không nói. Nàng vô cùng xem trọng tài năng của Tiêu Thần. Dưới cái nhìn của nàng, với thủ đoạn của Tiêu Thần, hắn hoàn toàn có thể trở thành người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong thế hệ thanh niên của Đại Vân Hoàng Triều. Nhưng điều đó chỉ dừng lại ở thế hệ thanh niên mà thôi. Tuy nhiên, thái độ cuồng ngạo mà Tiêu Thần thể hiện lúc này lại hoàn toàn vượt xa tài hoa của hắn. Ai, đợi tiểu tử này thua thiệt, tự nhiên sẽ hiểu rõ thôi. Phí bà thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, phí bà lên tiếng, Tiêu Thần đại sư, thực ra ta tới tìm ngài lần này còn vì một chuyện khác. Chuyện gì? Tiêu Thần hỏi. Hôm nay tại Hoàng Đô sẽ diễn ra một hồi giám bảo đại hội. Lão thân có vài món đồ muốn lấy, nhưng có chút khó khăn, cho nên muốn mời ngài hỗ trợ trưởng mắt. Phí bà nói. Tiêu Thần nghe vậy, Kim Ngạc nói, dám bảo đại hội, đây là dạng gì dám bảo đại hội, mà đồ vật bên trong lại, khiến bà như ngày cũng muốn, phí bà giải thích. Kiêu thần đại sư có điều không biết, trong Đại Vân Hoàng Triều, có một chỗ thần khư, ở đó, dường như có một chỗ thượng cổ tiên đình, khu vực nòng cốt của thần khư tuy rằng, không ai có thể tiến vào, nhưng bên ngoài thần khư, thường xuyên, sẽ xuất hiện một ít bảo vật, chỉ có điều, những bảo vật này, hoặc là do năm tháng lâu ngày, hoặc là bị phong ấn từ thượng cổ, đều bị giam giữ trong một loại phong ấn hổ phách. Trước khi mở phong ấn, rất khó để phán đoán giá trị cùng công hiệu của những đồ vật bên trong. Nhưng mà, trong số này, lại không thiếu chí bảo linh vật. Qua vài lần giám bảo đại hội, thậm chí từng xuất hiện thất giai, hay thậm chí bát giai đồ vật. Tiêu thần nghe vậy, tức khắc kinh ngạc nói, thế nhưng có chuyện như vậy, không biết phí bà muốn tìm kiếm đồ vật gì. Phí đà bà vội gật đầu nói, đương nhiên rồi, Tiêu thần đại sư, lão thân không dám nói dối ngài. Lão thân đã hơn trăm năm không có đột phá trong tu vi, thân thể này của ta còn có dấu hiệu của thiên nhân ngũ suy, linh giác cũng từ từ suy giảm. Nếu trong vòng trăm năm mà không thể phá vỡ một đại cảnh giới, e rằng đại nạn sẽ không còn xa. Ta từng vô tình có được một cái thượng cổ đan phương, đủ để giúp ta đột phá. Nhưng cái thượng cổ đan dược này lại yêu cầu mấy loại linh dược cao cấp rất đặc thù. Mấy năm qua, ta đã tìm kiếm khắp nơi trong Đại Vân Hoàng Triều, thậm chí xung quanh các đại hoàng triều, nhưng vẫn không có kết quả. Ta vốn đã tuyệt vọng. Thế nhưng, không lâu trước đây, ta nghe nói rằng trong giám bảo đại hội này có khả năng sẽ xuất hiện những loại linh dược đó. Nhưng lão thân chỉ là một võ phụ, đối với chuyện này không mấy tinh thông, nên mới nghĩ đến việc nhờ vào Tiêu thần đại sư học thức để phân biệt linh dược thật giả. Rốt cuộc, trong số những người ta biết, nếu xét về kiến thức, Tiêu thần đại sư có thể đứng đầu. Sau khi nghe xong, hai mắt Tiêu thần sáng ngời, hắn nói, thật sự có chuyện như vậy, sao, tốt lắm, phí bà, ngươi dẫn đường, ta sẽ theo ngươi đi một chuyến. Tiêu thần hiện tại, trong tay có võ thần công lược, các công pháp, võ kỹ, phương pháp tu luyện, đan phương luyện chế, cùng nhiều loại vật liệu, tất cả đều là vật chân quý đối với người ngoài. Nhưng đối với hắn, những thứ này nhiều ít cũng không quan trọng. Vạn Bảo Lâu lại có tài phú phong phú, căn bản không thiếu linh thạch để tu luyện. Điều hắn thiếu nhất chính là một số cao giai chi vật, dù là đan dược, pháp khí hay tài liệu, những thứ này mới là những thứ Tiêu thần thiếu hụt nhất. Do đó, hắn mới đồng ý giúp đỡ phí bà. Thật sự, vậy thì tốt quá, có Tiêu thần đại sư trợ giúp, khả năng thành công của ta lại cao thêm một phần. Phí bà kích động nói. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của phí bà, hai người đến một phá miếu ở Bắc Giao Hoàng Đô. Tiêu thần đại sư, vị trí của giám bảo đại hội không ở gần Hoàng Đô, chúng ta chỉ có thể thông qua truyền tống trận để vào trong. Phí bà giới thiệu, Tiêu thần gật gật đầu, theo phí bà bước vào đại môn của phá miếu. Ông, tiếp theo, một luồng linh quang lóe lên, hai người đã đến giữa một tòa cổ thành. Tiêu thần đại sư, thỉnh đeo cái này vào. Vào lúc này, phí bà bỗng nhiên đưa cho hắn một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh. Đây là, Tiêu thần cảm thấy khó hiểu. Phí bà giải thích, chiếc mặt nạ này được gọi là quy vừa cổ thành. Nghe đồn rằng bên trong quy vừa cổ thành có một tôn ác linh trấn thủ. Nếu là người sống trong thành mà không kiêng kỵ gì, sẽ bị ác linh trừng phạt. Nhưng nếu là người ngoại lai, cần thiết phải đeo mặt nạ bằng đồng xanh để vào bên trong. Nếu không, cả đời sẽ bị nhốt tại nơi này, không thể nào ra ngoài. Còn có việc này sao? Tiêu thần có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn nghĩ rằng giám bảo đại hội chỉ là một sự kiện bình thường, không ngờ lại kỳ bí đến vậy. Đương nhiên rồi, hơn nữa, trong quy vừa, cổ thành, không chỉ có người trong Đại Vân Hoàng Triều, mà còn rất nhiều cường giả từ 6 đại hoàng triều xung quanh cũng sẽ đến đây. Phí bà nói, Tiêu thần nghe vậy, híp mắt nói, có ý nghĩa. Ta đối với giám bảo đại hội này, thật sự càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nói xong, hắn mang mặt nạ bằng đồng xanh lên, và cùng phí bà tiến vào trong thành. Hai vị, xin đưa ra tín vật. Khi hai người đến trước một tòa cổ điện, liền bị một hộ vệ chặn lại. Phí bà nghe vậy, lập tức vội vã lấy ra một chiếc thẻ đồng bài. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, híp mắt nói, nguyên lai, là người trong Hoàng Thất Đại Vân Hoàng Triều, thật thất kính. Hai vị có biết quy củ của quy vựa, cổ điện không? Phí bà vội vàng nói, biết, không được động võ, không thể uy hiếp, mua bán công bằng, không được đổi ý. Thủ vệ gật đầu nói, được, nếu vậy, hai vị xin mời đi. Nói xong, hắn nhường đường, Tiêu Thần đại sư, dám bảo đại hội tại quy vựa, Phong Hỏa Sĩ cổ điện không giới hạn giá cả, tại chỗ có thể trả tiền. Nhưng một khi đã thành rào, mặc kệ cuối cùng có lái ra thứ gì, hai bên đều không được đổi ý. Nếu không, sẽ bị cổ điện trực tiếp xử lý, dọc đường đi. Phí bà giải thích quy củ của nơi này cho Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Cho nên ở đây, đua chính là nhãn lực cùng vận khí sao? Phí bà gật đầu đáp, đúng vậy. Khi tiến vào cổ điện, trong nháy mắt không gian trở nên trống trải. Nói là cổ điện, nhưng thực ra giống như một thành phố nhỏ. Xung quanh trong thành, vô số người bày quán, giao hàng, tựa như một cái chợ nhộn nhịp. Tiêu Thần đại sư, dám bảo đại hội chính thức còn phải đợi thêm mấy giờ nữa. Nhưng những người đến đây đều là những kẻ thám hiểm từ bên ngoài thần khư. Những người này tuy rằng không mạnh mẽ bằng chủ nhân của quy vựa, xem trên trong xài, nhưng đôi khi họ cũng có thể tìm được một vài di châu và mang về tay. Phí bà nói, Tiêu Thần gật đầu đáp được. Vậy chúng ta sẽ tùy ý xem xét. Hảo, phí bà vui vẻ nói. Tuy nhiên, khi hai người vừa chuẩn bị xuất phát, ô, vị này không phải là phí bà sao? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ sau lưng hai người. Tiêu Thần và phí bà quay đầu lại, thấy phía sau có một người già và một người trẻ. Hai người đeo mặt nạ bằng đồng xanh, chỉ che được nửa khuôn mặt. Tuy vậy, Tiêu Thần vẫn có thể nhìn ra đại khái dung mạo của họ. Ngài là Đông Phương Thiên Vũ đại nhân của Đông Phương gia, Thiên Cổ Thành phải không? Phí bà thấy người nọ liền kinh ngạc nói. Thiên Cổ Thành là thành phố lớn thứ hai của Đại Vân Hoàng Triều. Còn Đông Phương Thế Gia là bá chủ của Thiên Cổ Thành. Về thực lực, Đông Phương Thế Gia là một trong những gia tộc quan trọng nhất của Đại Vân Hoàng Triều. Càng quan trọng hơn nữa, chủ nhà họ Đông Phương có một nữ nhi. Nàng lại là vị hôn thê của Đại Vân Hoàng Triều Đại Hoàng Tư. Như vậy, gia tộc Đông Phương càng trở nên đáng sợ hơn. Mất công bà còn nhớ rõ ta, chính là tại hạ. Bà, ta xin giới thiệu với ngươi một chút. Đây là khuyển tử Đông Phương Long, Lăng Nhi, còn không bái kiến bà. Đông Phương Thiên Vũ nói, dạ, tại hạ là Đông Phương Long, bái kiến phí bà. Đông Phương Long mỉm cười nói, hóa ra là Đông Phương công tử, quả thật là thiếu niên anh tài. Phí bà cười gật đầu, bà, không biết vị này là. Lúc này, Đông Phương Thiên Vũ liếc nhìn Tiêu Thần bên cạnh. À, vị này chính là Tiêu Thần đại sư, ta mời đến để giám bảo cho ta, phí bà trả lời. Tuy nhiên, lời nàng vừa nói ra, đối diện Đông Phương phụ tử không có biểu hiện chào hỏi, mà ngược lại đều nhíu mày. Tiêu Thần đại sư, bà, ta thấy vị công tử này hình như tuổi còn trẻ. Ngài sẽ không phải bị lừa chứ? Đông Phương Thiên Vũ hỏi, phí bà hơi sửng sốt, mới vừa muốn trả lời, thì bên cạnh Đông Phương, Lăng đã lên tiếng. Cha, nếu không phải là kẻ lừa đảo, tại hạ chỉ cần hỏi là biết. Nói xong, hắn kiêu ngạo nhìn Tiêu Thần và hỏi, các hạ, người có dám bảo chi thuật là do sư thừa ai truyền thụ? Tiêu Thần nghe vậy, bình thản đáp, kẻ hèn dám bảo, cần gì sư thừa, chỉ tự học mà thôi. Tự học, Đông Phương lắng nghe xong, tức thì nổi giận hừ nói, tiểu tử, ngươi cầm dám bảo chi thuật, trở thành cái gì? Đương thời, dám bảo chi thuật chia thành 3 đại lưu phái và 8 đại bí pháp. Một loại kia không cần phải tu luyện trong nhiều năm tháng. Ta đi theo gia sư Thiên Bảo đạo nhân khổ tu 18 năm, mà cũng chỉ nắm giữ được 2 môn bí pháp mà thôi. Ngươi có thể còn nhỏ tuổi, lại dám nói tự học sao? Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên cạnh phí bà chợt kinh hô, Đông Phương công tử, ngài nói sư phụ của ngài là Thiên Bảo đạo nhân sao? Thiên Bảo đạo nhân, vị giám bảo đại sư số 1 trong Đại Vân Hoàng Triều. Trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, có thể nói không ai không biết, không ai không hay, mà vị Đông Phương Lang này lại chính là học trò của ông ta. Thấy phí bà phản ứng như vậy, Đông Phương Lang kiêu ngạo nói, đương nhiên, hơn nữa, gia sư hiện giờ đang ở trong quy vựa CC cổ thành. Phí bà cả người chấn động, nói, vậy, có thể dẫn ta đi bái kiến tôn sư không? Người này, chính là đại tông sư giám bảo số 1 của Đại Vân Hoàng Triều, muốn tại giám bảo đại hội mà có điều gì thu được, làm sao có thể bỏ qua người này. Đồng Phương Long nghe vậy, lập tức cười nói, nếu là người khác, ta sẽ không dẫn theo, nhưng bà là công chúa, có điều câu, ta tự nhiên sẵn lòng. Bất quá, hắn liếc nhìn Tiêu Thần bên cạnh, nói tiếp, tên gia hỏa này lại vũ nhục giám bảo chi thuật, trừ phi hắn hiện tại quỳ xuống hướng ta và tất cả giám bảo sư khắp thiên hạ tạ tội. Muốn ta quỳ xuống tạ tội, ngươi cùng sư phụ ngươi sợ là không chịu nổi đâu. Tiêu Thần cười lạnh đáp, tiểu tử, ngươi thật kiêu ngạo. Đông Phương Lang cắn răng nói, ta đâu có kiêu ngạo, chỉ là nói thật mà thôi. Tiêu Thần nói, bên cạnh, Phí bà cũng lên tiếng, Đông Phương đại nhân, vị Tiêu Thần đại sư này thật sự có bản lĩnh, ta nghĩ giữa các ngươi chắc hẳn đã có hiểu lầm. Đại năng, hiểu lầm. Đông Phương Lang chợt ánh mắt chuyển động, tiểu tử, ngươi nói ngươi sẽ dám bảo đúng không? Đương nhiên, Tiêu Thần đáp, vậy ngươi có dám đánh cuộc với ta một trận không? Đông Phương Lang hỏi, đánh cuộc, ngươi có tư cách gì để đánh cuộc với ta? Tiêu Thần nói, ta có tư cách gì ư? Ta là người của Đông Phương thế gia, có đủ tư cách chứ? Đông Phương Lang khẳng định. Tiêu Thần cười nhạt, Đông Phương thế gia đáng giá mấy đồng tiền, ngươi lần này. Cả Đông Phương Lang và phụ thân đều tức giận. Câu nói của Tiêu Thần thật sự không phải ai cũng dám nói ở Đại Vân Hoàng Triều. Ngươi là cái gì? Chỉ là tiểu gia tôn quý như ngươi mà thôi. Nếu muốn đánh cuộc với ta, hãy đưa ra tiền đặt cược khiến ta động tâm. Nếu không, cút đi từ đâu tới. Hắn quát, bị Tiêu Thần trách móc. Đồng Phương Lang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, được, nếu vậy, ta đánh cược 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm, ngươi dám không? Tiêu Thần nghe vậy, liền im lặng không nói gì, quay đầu nhìn qua Phí bà nói, Phí bà, cái gia tộc Đông Phương này có phải là nghèo túng hay không? 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm, bọn họ cũng không cảm thấy ngại khi lấy ra để đánh cuộc sao? Phí bà nghe xong, không biết nên khóc hay cười. Hắn nháo đến mức này, e rằng muốn hoàn toàn làm rối loạn Đông Phương thế gia. Thế nhưng, Phí bà cũng hiểu rõ, quan hệ giữa Đông Phương thế gia và đại hoàng tử rất chặt chẽ. Tiêu Thần cùng bọn họ đã trở thành kẻ thù tự nhiên. Vì vậy, Tiêu Thần mới có thể không chút nào nể mặt Đông Phương phụ tử. Nghèo túng, ha ha, ngươi có tiền sao, ta thấy ngươi mới là nghèo túng đó. Đông Phương Lang lạnh lùng nói, lúc này, Phí bà khổ sở nói, Đông Phương công tử, Tiêu Thần đại sư là lâu chủ của Vạn Bảo Lâu, mà Vạn Bảo Lâu là thương hội lớn nhất ở Hoàng Đô hiện tại. Cái gì? Hai người nghe vậy, sắc mặt đều hơi biến đổi. Dù họ không phải là người ở Hoàng Đô, nhưng cũng hiểu rõ sự giàu có của một thương hội như vậy. Cùng với một thương hội chủ nhân mà đánh cuộc 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm, thật sự giống như nghèo túng. Đông Phương Thiên Vũ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên tay lật lại, một khối lớn phong ấn nguyên thạch xuất hiện trong tay hắn. Tiêu lâu chủ, khối nguyên thạch này chính là do Thiên Bảo đạo nhân tự mình giám định. Bên trong phong ấn có thất giai chi vật, rất có khả năng là một kiện thất giai vũ khí. Nếu ta dùng vật này làm tiền đặt cược, ngươi xem có đủ không? Đông Phương Thiên Vũ trầm giọng nói, thất giai vũ khí, Thiên Bảo đạo nhân. Bốn phía mọi người cũng chú ý đến lời nói của Tiêu Thần. Ngay lập tức, trong đám đông, mọi người đều bàn tán ầm ĩ. Tiêu Thần vốn dĩ không để tâm, nhưng khi nhìn thấy khối nguyên thạch kia, trong lòng hắn bỗng chốc nhảy dựng lên. Hắn nhận ra rằng, phong ấn trong nguyên thạch này chính là một kiện bảo vật, không thể ngăn cản đối phương nói đến thất giai vũ khí, đơn giản như vậy. Được, vật này miễn cưỡng đủ tư cách, Tiêu Thần thản nhiên nói. Đông Phương Thiên Vũ cười nói, vậy chúng ta đã có lợi thế, không biết kế hoạch của ngươi thế nào. Tiêu Thần cười đáp, ngươi muốn cái gì? Đông Phương Thiên Vũ nói, một kiện thất giai vũ khí có giá trị lên tới 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, huống chi vật ấy là thượng cổ chi vật, nói không chừng bên trong còn cất giấu thượng cổ vận, giá trị đủ để tăng lên vài lần. Cho nên nếu ngươi thua, chỉ cần cho con ta 3.000 vạn trung phẩm linh thạch là đủ. Đông Phương Thiên Vũ chỉ là một trưởng lão của Đông Phương gia, 3.000 vạn trung phẩm linh thạch chính là số tiền hắn tích cóp trong mười mấy năm. Hắn rất tự tin vào con mình về giám bảo chi thuật, nên mới muốn gài bẫy tiêu thần để thu được khoản tiền lớn. Tuy nhiên, trong lòng hắn có chút thấp thỏm, không biết mình đưa ra yêu cầu cao như vậy, đối phương có chấp nhận không? Nhưng mà, được, Thành Giao, ngươi hãy nói cách thức đánh cược đi. Tiêu thần lập tức đồng ý, điều này khiến Đông Phương Thiên Vũ cảm thấy bất ngờ. Như thế nào đánh cuộc? Hà hà, quả nhiên là người ngoài nghề, đến điểm này, thưởng thức cũng không biết. Đông Phương lặng nghe thấy Tiêu thần đáp ứng, càng thêm tin tưởng rằng đối phương là kẻ thiếu kinh nghiệm. Hắn liền châm chọc, ta muốn thỉnh giáo. Tiêu thần không bận tâm, chỉ cười nói, Đông Phương Lăng chỉ vào một cái cửa hàng không xa, bên kia có giám bảo các, chỉ cần chi trả một khoản phí nhất định là có thể tiến hành giám bảo thí luyện. Chúng ta chỉ cần so điểm số, ai điểm cao hơn sẽ thắng. Tiêu thần gật gật đầu, được, cứ làm như vậy. Ha ha, thật là cái oan gia lớn. 3.000 vạn trung phẩm linh thạch, tiền này thật dễ kiếm. Đông Phương Lăng vui vẻ nói, dễ kiếm. Tiêu thần cười khinh bỉ, Đông Phương Lăng thật sự ngây thơ khi nghĩ rằng hắn có thể lấy tiền của mình. Vân lão, chúng ta muốn tiến hành giám bảo thí luyện. Đông Phương Lăng đi vào giám bảo các, mở miệng nói, nga, quy định cũ, 10 vạn linh thạch trung phẩm, thời gian giám bảo là một nén nhang, giám định chính xác vật phẩm, nếu có sai sót, giám bảo các sẽ thu lại. Một lão già mang mặt nạ bằng đồng xanh bên trong giám bảo các dùng giọng nói khàn khàn nói, vâng. Đông Phương Lăng nhìn Tiêu thần một cái, rồi hỏi, Tiêu đại sư, người muốn trước hay ta muốn trước? Hắn nhấn mạnh hai chữ, đại sư, ý chế nhạo trong đó không ai không nghe thấy. Người trước đi. Nếu ta ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội. Tiêu thần bình thản nói, ngươi, hừ, giả vờ thật khéo, để ta trước. Nói xong, Đông Phương Lăng giao tiền, rồi bước tới giám bảo đại. Ông, tiếp theo, một khối phong ấn nguyên thạch liền xuất hiện trên giám bảo đại. Ngũ linh thuật pháp, Đông Phương Lăng hít sâu một hơi, đưa tay ra, trong nháy mắt, võ đạo linh quang dừng lại trên phong ấn nguyên thạch. Ngũ linh thuật pháp, gã Đông Phương Lăng này, tuổi còn trẻ mà đã học xong giám bảo chi thuật mạnh mẽ như vậy, có thể đem ngũ linh thuật pháp luyện đến trình độ như vậy. Đông Phương Lăng giám bảo chi thuật trong thế hệ này cũng coi như nhân tài kiệt xuất. Mọi người nhìn Đông Phương Lăng đều sôi nổi tán thưởng. Thế nhưng, Tiêu thần đứng bên cạnh chỉ nhíu mày, nói, gã này làm trò gì vậy? Chẳng lẽ là giám bệnh sao? Lời này khiến mọi ánh mắt nhìn Tiêu thần đầy nghi hoặc. Gã này có phải bị ngu không? Đông Phương Lăng giám bảo chi thuật đã đáng sợ như vậy, hắn lại không nhận ra sao? Người như vậy còn muốn so tài giám bảo, quả thực tự rước lấy nhục, đáng giận. Để hắn cùng Đông Phương Lăng so tài, thật là vũ nhục Đông Phương Lăng. Nhất thời có người can thiệp vào chuyện bất bình, sôi nổi chỉ trích Tiêu thần. Vào lúc này, Đông Phương Lăng hít sâu một hơi, nói, tốt, ta đã giám định xong. Vật này là một gốc cây tam giai linh thảo, là hàn trúc. Ô à, nhanh như vậy đã giám định xong, đúng hay sai? Ngay lập tức, mọi người đều tỏ ra tò mò. Cùng lúc đó, vị vân lão bấm tay điểm tới suy, chỉ trong chốc lát, phong ấn trên nguyên thạch được gỡ bỏ, hổ phách trạng nguyên thạch cũng theo đó tan ra, lộ ra bên trong, đúng là một gốc cây là hàn trúc, hay quá. Ngay lập tức, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chỉ có Tiêu thần và vị vân lão vẫn không bị lay động. Người kế tiếp, Đông Phương Lăng mỉm cười, bắt đầu giám định khối nguyên thạch thứ hai. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ sau một nén nhang, Đông Phương Lăng đã giám định xong 10 khối nguyên thạch, trong đó có 5 khối đúng và 5 khối sai. Ta thiên, 5% xác suất chuẩn xác, ngay cả một giám bảo sư chính quy cũng chưa chắc có được thực lực như vậy. Không hổ là học trò của Thiên Bảo đạo nhân, quả nhiên thiên phú dị bẩm. Ngay lập tức, mọi người đều sôi nổi khen ngợi. Nghe mọi người khen ngợi, Đông Phương Lăng vô cùng đắc ý, nhìn Tiêu thần nói, tốt, ta đã dám bảo xong, Tiêu đại sư, đến lượt ngươi. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tiêu thần. Đại sư, người không chuyên mà cũng dám thử dám bảo, hắn biến dám bảo thành cái gì vậy? Đúng vậy, có Đông Phương công tử làm gương ở phía trước, chỉ riêng một khối gỗ mục của hắn mà cũng dám bước lên đài. Nếu ta là hắn, đã sớm nhận thua rồi. Một nữ tử càng khinh thường nói rằng, hắn thật đúng là dám đến. Lúc này, Tiêu thần tiến đến giám bảo đài. Bắt đầu đi, Tiêu thần nói, mọi người đều sôi nổi tò mò nhìn Tiêu Thần, không biết hắn có điều gì đặc biệt hơn người địa phương. Bỗng dưng, một khối nguyên thạch xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Đông Phương Lăng thấy thế, liền híp mắt cười nói, Tiêu Thần đại sư, hãy cho mọi người mở rộng tầm mắt, người hãy phân biệt thuật pháp đi. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ liếc nhìn khối nguyên thạch một cái, rồi thẳng thừng nói, nhị giai tài liệu, Ngọc Minh Châu, mọi người nghe vậy, tất cả đều sửng sốt, những người dám bảo đều phải sử dụng các loại thuật pháp, cẩn thận quan sát một hồi lâu mới dám đưa ra phán đoán. Còn Tiêu Thần, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua, liền dám quyết đoán, gia hỏa này thật sự quá nhanh chóng, hừ, ngươi, cái tên này, quả thực, chỉ là kẻ lừa dối thiên hạ. Người biết rõ chính mình không bằng Đông Phương công tử trong thật dám bảo, cho nên mới muốn dùng thủ đoạn như thế này, để lừa gạt mọi người, đúng không? Hành vi của ngươi thật sự đê tiện và ngu xuẩn. Một thiếu nữ đối diện Tiêu Thần lạnh lùng nói, mọi người nghe xong, đều tỏ vẻ, nguyên lai là như vậy, nhìn Tiêu Thần với ánh mắt đầy khinh thường. Đông Phương Lăng càng cười lạnh một tiếng, nói, Tiêu lâu chủ, xem ra ngươi cũng chỉ biết chút mánh khóe này thôi sao, có vẻ như ta đã cao hơn ngươi nhiều. Tiêu Thần thấy vậy, thở dài, nói, nếu như ta là các ngươi, thì hãy đợi xem xong rồi, hãy nói tiếp, nếu không, các ngươi chẳng phải tự tìm đến đánh hắn sao. Đông Phương Lăng nghe vậy, bĩu môi nói, được, ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục, Vân lão, phiền ngài ra tay. Bên kia, Vân lão đeo mặt nạ gật đầu, chỉ tay về phía phong ấn, suy, phong ấn được cởi bỏ, mọi người nhìn về giám bảo đài, đều ngây dại. Ngọc Minh Châu, thật sự là Ngọc Minh Châu, ôi trời ơi, hắn thế mà dám định đúng, việc này, sao có thể, mọi người đều kinh ngạc, Đông Phương, Lăng càng kinh hãi, nhìn Tiêu Thần, rồi, sau đó ngưng mi lại nói, không thể nào, nhất định là ngươi trùng hợp, mong đúng rồi, không sai, nhất định là như vậy, ngươi chỉ là gặp may thôi, hắn lặp lại một lần, như muốn thuyết phục chính mình, thế nhưng, giữa đám người khác, trong lòng lại dâng lên sự kinh ngạc. Vận Cầu Phân, có chuyện trùng hợp như vậy, sáo, mà bên kia, ngồi ở một bên, Vân lão, vốn dĩ ánh mắt mờ đục, rốt cuộc xuất hiện một tia gợn sóng, nhìn sâu vào Tiêu Thần, ong, lúc này, viên nguyên thạch thứ hai xuất hiện, tam giai linh thảo, hồ diệp hoa, nhị giai khoáng thạch, chỉ nọc thiết, tam giai vũ khí, đoạn danh kiếm, kế tiếp, trong vòng vài chục tức thời gian, Tiêu Thần chỉ cần nhìn một cái, liền trực tiếp đưa ra đáp án. Qua quá trình nghiệm chứng, mọi người phát hiện mỗi lần Tiêu Thần dám bảo đều chính xác. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần đã yên ổn được mười mấy lần, hơn nữa tất cả đều chính xác. Mà lúc này, còn rất nhiều viên nguyên thạch khác đang chờ phía trước. Tuy rằng còn rất nhiều thời gian, nhưng ta cảm thấy dường như không cần thiết phải tiếp tục nữa. Lúc này, Tiêu Thần cuối cùng cũng thu tay lại. Vân lão gật đầu nói, không sai, theo cuộc thi, người thắng. Tiêu Thần cười gật đầu, nhìn Đông Phương Thiên Vũ nói, vị Đông Phương gia đại nhân này, theo như ước định, khối nguyên thạch kia, người có phải nên giao cho ta không? Ta, Đông Phương Thiên Vũ biểu tình trên mặt cứng đờ đến cực điểm. Khối nguyên thạch này, đã tiêu tốn của hắn mấy tháng bỏng lọc mới mua được, vốn định tiếp cận vật này để kiếm lời, không ngờ, chưa kịp mở phong ấn, đã bị Tiêu Thần đánh bại. Tiêu Thần lâu chủ, chúng ta Đông Phương gia chính là đại gia tộc Thiên Cổ Thành. Cuộc thi vừa rồi chỉ là một trò đùa mà thôi, ta thấy không cần như vậy. Hôm nay đến đây thì thôi, từ người lui lại như thế nào? Như vậy, đối với tất cả mọi người đều tốt, Đông Phương Thiên Vũ nói, hắn vô cùng không tình nguyện, đành phải giao khối nguyên thạch trong tay cho Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần nghe xong, lập tức biểu hiện thái độ khẩn trương mà hỏi, ồ, ngươi đề cập đến gia thế, là muốn y hiếp ta sao? Thấy Tiêu Thần có vẻ sợ hãi, Đông Phương Thiên Vũ gật gật đầu nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Sau khi Tiêu Thần nghe xong, lập tức hô to, người tới a, có người uy hiếp ta a. Giọng nói của hắn vừa dứt, bên ngoài cửa chính liền có mấy thị vệ xông vào, người nào dám làm lơ quy củ của quy vượt cổ thành. Một người thị vệ đầu lĩnh lạnh giọng hỏi. Đông Phương Thiên Vũ thấy vậy, cuống quýt xua tay nói, Chờ một chút, tất cả đều là hiểu lầm, ta không có uy hiếp ngươi đâu, thị vệ của quý vừa, cổ thành cũng sẽ không trách cứ người khác, nếu ai dám vi phạm quy tắc nơi này, họ sẽ thực sự ra tay giết người. Hiểu lầm, Vậy các hạ không nghĩ cấp tà nguyên thạch và dọn ra gia thế của mình là vì điều gì? Tiêu Thần lạnh giọng nói. Hắn rồi sau đó kể lại đại khái chuyện vừa xảy ra. Vị thị vệ đầu lĩnh nghe xong, quay đầu nói với Đông Phương Thiên Vũ, căn cứ vào quy củ của Quy Vừa, xin hỉ giao. Đầu thành, đánh cuộc cũng là một loại giao dịch. Hiện tại, người có hai lựa chọn. Một, thực hiện đánh cuộc, đem đồ vật giao cho hắn. Hai, chúng ta sẽ giết người tại chỗ, sau đó đoạt nguyên thạch và giao cho hắn. Hai lựa chọn này, ngay cả Bạch Si cũng biết phải chọn như thế nào. Ta chọn cái thứ nhất, Đông Phương Thiên Vũ. Tuy không tình nguyện, nhưng vẫn phải giao nguyên thạch của mình cho Tiêu Thần. Thực hào, vật đã tới tay, Tiêu Thần trong lòng vui vẻ, mới vừa bắt đầu, hắn đã kiếm lời. Đây quả thật là dấu hiệu tốt. Hừ, Tiêu lâu chủ, chúng ta sẽ có thời gian. Bên kia, Đông Phương Thiên Vũ không còn dám uy hiếp Tiêu Thần nữa, chỉ hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, rồi mang theo Đông Phương, Lang xoay người rời đi. Tiêu Thần đối với hai người này, căn bản không thèm để ý. Nhưng vào lúc này, vị công tử này, không biết có hứng thú hay không, cùng lão phu cũng đánh cuộc một ván, dám bảo các bên trong. Phân lão bỗng nhiên dùng giọng khàn khàn hỏi, cùng ngươi đánh cuộc một ván chăng? Tiêu Thần nghe tiếng sửng sốt, không hiểu tại sao Vân lão lại đột nhiên đưa ra đề nghị này. Rồi sau đó hắn chậm rãi nói, nếu ngươi thắng lão phu thì tất cả những gì trong giám bảo các đều thuộc về ngươi. Ngươi nghĩ sao? Tất cả những thứ trong giám bảo các đều thuộc về Tiêu Thần. Mọi người nghe thấy vậy đều thay đổi sắc mặt. Phải biết rằng trong giám bảo các có ít nhất mấy ngàn viên nguyên thạch, không biết bên trong có phong ấn thứ gì. Nếu thật sự có bảo vật, vậy Tiêu Thần chẳng phải sẽ phát tài hay sao? Tiêu Thần ánh mắt lướt qua các kệ để hàng trong giám bảo các, khinh thường nói, ngươi cái phòng rách nát này, giá trị cao nhất cũng chỉ là một kiện tứ giai pháp khí mà thôi. Những thứ hèn mọn này còn không đáng để ta đánh cược. Nghe lời này của Tiêu Thần, trong mắt Vân lão lập tức tỏa ra hai đạo tinh mang. Người khác không biết rõ tình hình bên trong giám bảo các, nhưng chính hắn thì hiểu rất rõ. Tất cả nguyên thạch trong giám bảo các đều đã được giám định, và viên có giá trị cao nhất thật sự chỉ là một cái tứ giai pháp khí. Thế nhưng hắn trước đó đã phải tìm rất nhiều giám bảo sư, tốn hơn 10 ngày mới giám định xong. Còn Tiêu Thần thì sao? Hắn chỉ cần một cái liếc mắt qua liền biết rõ mọi thứ bên trong giám bảo các. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tiểu huynh đệ, vậy ngươi như thế nào mới chịu theo ta đánh cuộc? Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta sẽ đáp ứng tất cả. Vân lão hô hấp có chút dồn dập, hiển nhiên tâm trạng trong lòng hết sức kích động. Tiêu Thần nhìn đối phương một cái, nói, ta muốn cái lưu hương trên thính đường, ngươi có cấp cho ta không? Ngươi? Nghe lời này, Vân lão đứng dậy, hai mắt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, run giọng nói, ngươi đã nhìn ra? Mọi người nghe xong, tất cả đều không hiểu ra sao, trên thính đường của giám bảo các có một cái lưu hương cổ lão, bất kể thế nào cũng chỉ là một món đồ bình thường bằng đồng thanh, so với những nguyên thạch kia thì chẳng đáng giá gì. Tiêu Thần cười nói, ngươi trong giám bảo các chân chính bảo vật cũng chỉ có cái lưu hương này mà thôi, nếu ta không nhìn ra còn đến đây để giám bảo làm gì? Thật thà về nhà bán khoai lang đỏ đi. Sau khi vào cửa, Tiêu Thần đã phát hiện lưu hương này không phải tầm thường. Mặc dù bề ngoài nó có vẻ bình thường, nhưng Tiêu Thần biết rằng thứ này chỉ bị trận pháp làm mờ đi ánh sáng, ngụy trang thành lưu hương bằng đồng thanh. Thân phận thật sự của nó là một cái thất giai đan lô. Vân lão hít sâu một hơi, nói, nguyên lai như vậy, xem ra hôm nay quả thật gặp được cao nhân. Tốt, ta đồng ý với ngươi, nếu ngươi có thể thắng, ta sẽ đem cái lưu hương này cho ngươi. Tiêu Thần cười nói, được, nhưng không biết tiền bối định đánh cuộc như thế nào. Vân lão nói, thay vì nói đánh cuộc, không bằng nói rằng ta mong ngươi giúp ta một chuyện. Nếu ngươi thành công, ta sẽ tặng ngươi lưu hương. Nếu ngươi thất bại, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi bất kỳ vật gì. Ngươi thấy thế nào? Tiêu Thần kinh ngạc nói, còn có loại chuyện tốt như vậy? Ta càng phải đáp ứng, không biết tiền bối muốn ta hỗ trợ cái gì. Vân lão nói, Tiểu huynh đệ, chờ chốc lát. Nói xong, Vân lão đứng dậy, quay sang những người khác nói, các vị, nay dám bảo các đã bế cửa, xin hãy tan đi. Mọi người tuy không tình nguyện rời đi, nhưng thấy Vân lão đã đuổi khách, đành phải lui ra ngoài. Sau khi đám người rời đi, Vân Lão mới nói với Tiêu Thần, tiểu huynh đệ, mời ngươi theo ta một chuyến. Tiêu Thần gật gật đầu, nhìn Phí bà một cái, nói, bà chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền đi theo Vân Lão, cùng rời khỏi giám bảo các. Tiểu huynh đệ, trong chốc lát, ta muốn mời ngươi theo giúp ta xông vào Quy Vừa Sĩ Quan. Dọc đường, Vân Lão nói với Tiêu Thần, Quy Vừa Quan, đó là cái gì? Tiêu Thần tò mò hỏi. Vân Lão giải thích, đó là một nơi đặc thù trong Quy Vựa, cổ thành. Bên trong tồn tại 12 khối nguyên thạch đặc biệt. Trong 12 khối nguyên thạch này, có một kiện đồ vật là ta cần. Tiêu Thần ngưng mi suy nghĩ, cho nên, ngài muốn ta hỗ trợ giám định. Nhưng mà, việc này có gì khó khăn đâu. Hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Chẳng qua chỉ là 12 khối nguyên thạch, từng bước giải ấn, có phải không làm được hay không? Vân Lão thở dài nói, bởi vì muốn mở phong ấn cho 12 khối nguyên thạch, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, để vào Quy Vực Quan có rất nhiều điều kiện, ví dụ như ta, tại cổ thành Quy Vực, nhậm chức trăm năm mới có được một lần cơ hội tiến vào. Hơn nữa, sau khi tiến vào Quy Vực Quan, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian để giải ấn. Nhưng 12 khối nguyên thạch phong ấn này không thể so sánh với những thứ bình thường, ngay cả ta với một nén nhang thời gian cũng chỉ có thể giải ấn được một cái mà thôi. Tiêu Thần gật đầu nói, nguyên lai là vậy, cho nên ngươi đã đem giám bảo đánh cuộc vào ta sao? Vân Lão gật đầu, không sai, nếu như thất bại lần này ta cũng chỉ có thể đợi thêm 100 năm. Tiêu Thần hỏi, vậy không biết tiền bối muốn thứ gì? Vân Lão trầm ngâm một lát rồi nói, kiếm cốt thảo, kiếm cốt thảo, ngài muốn thoát thai hoán cốt. Tiêu Thần kinh ngạc nói, ngươi biết chuyện này? Vân Lão kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, nhận ra thiếu niên này có vẻ hiểu biết hơn hắn nghĩ. Ừm, ta biết một chút. Tiêu Thần cười đáp, vậy ngươi có bao nhiêu phần trăm tự tin vào thành công? Vân Lão lo lắng hỏi. Tiêu Thần khẳng khái trả lời, 10 phần. Vân Lão tức thì chấn động, ngay cả những giám bảo sư mạnh mẽ cũng không dám tự tin đến vậy. Nhưng nghĩ đến biểu hiện của Tiêu Thần trước đó, hắn cũng đành im lặng. Được, nếu như ngươi thật sự có thể giúp ta thành công, ta không chỉ đáp ứng sẽ trao cho ngươi lưu hương, mà còn thiếu ngươi một ân tình. Ngươi phải biết, ân tình này thực sự rất đáng giá. Vân Lão Đạo nói. Tiêu Thần cười đáp, thật sao? Vậy thì ta quá vinh hạnh. Trong khi hai người trò chuyện, họ tiến tới một nơi hẻo lánh của cổ điện, trước một ngôi miếu rách nát. Lão đồng, ta muốn vào quỷ vực. Vân Lão đứng trước cửa ngôi miếu nói, ừm, Lão Vân, ngươi thật dám đến đây, ngay lúc này. Một bức tượng đồng ở trên cửa bỗng nhiên mở miệng, này, Tiêu Thần thấy, vậy thì sừng sốt, kinh ngạc nói, hồn phách lại có thể ký thác trên bức tượng đồng, thật là có ý nghĩa. Bức tượng đồng nhìn Tiêu Thần một cái, ngạc nhiên nói, tiểu tử này, chính là ngươi mời tới giám bảo sư. Vân Lão gật đầu đáp, đúng vậy. Bức tượng đồng hừ một tiếng, nói, thế nhưng lại tìm một tiểu hài tử như ngươi đến, ngươi thật không biết sống chết. Vân Lão lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, mau mở cửa. Bức tượng đồng bĩu môi nói, thôi được, lựa chọn của chính ngươi, đừng hối hận là được. Kẽo kẹt, tiếp theo, chỉ trong chớp mắt, cánh cửa lớn mở ra, tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi, Vân Lão nói. Tiêu Thần gật đầu, liền đi theo Vân Lão bước vào bên trong ngôi miếu. Rất nhanh, hai người đến dưới nền đất, nơi có một cái động bằng. Nhớ kỹ, thời gian chỉ có một nén nhang. Nếu quá một nén nhang mà không ra được, thì hai người các ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra. Không cần ngươi nói, ta đã rõ ràng. Vân Lão lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này, Tiêu Thần và Vân Lão đã đến cổ miếu dưới. Trước mặt họ, 12 cột đá trạng nguyên thạch đứng sừng sững. Tốt, cái nào là kim cô thay? Vân Lão hỏi. Tiêu Thần đưa tay chỉ vào một cột đá, nói, bên trái cái thứ ba, hay lắm. Vân Lão lập tức tiến lên, chuẩn bị giải ấn. Chờ một chút, Lão Vân, người xác định chỉ nghe lời của hắn như vậy, thật sự quá qua loa rồi. Ngươi phải biết, 15 phút thời gian chỉ đủ để cởi bỏ một phong ấn. Nếu sai lầm, thì phải đợi thêm 100 năm. Tượng đồng lên tiếng, Vân Lão hử một tiếng, nói, ta tin tưởng hắn, nếu có sai sót, thì cũng chỉ phải đợi thêm 100 năm thôi. Tượng đồng hừ mạnh một tiếng, ngươi thật là đơn thuần đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút, ta không hiểu, quy tắc ở đây không phải chỉ cho phép giải một cái thôi sao? Vân lão sửng sốt một chút, rồi đáp, đúng là không có quy tắc như vậy, nhưng những nguyên thạch này có phong ấn vô cùng cường đại, 15 phút chỉ có thể cởi bỏ một cái. Tiêu Thần ngạc nhiên nói, phong ấn cường đại, thật sự chỉ cái này cũng gọi là cường đại. Lần này, cả Vân lão và Tượng Đồng đều ngẩn ra, quy vực quan phong ấn rất cường đại, điều này ai cũng biết. Tiêu Thần hỏi như vậy, thực sự giống như một kẻ bạch si. Hừ, quả nhiên vô tri thì không sợ, ngươi nói dễ dàng như vậy, nếu có bản lĩnh, ngươi cứ cởi bỏ một cái xem. Tượng Đồng giận dữ nói. Tiêu Thần nói, được, ta đây giải. Nói xong, hắn tiến đến một cột đá phía trước, bắt đầu chụp vào đó vài cái. Tốt, đã giải khai, Tiêu Thần nói, giải khai, đây là giải khai sao? Vân lão mê ngẩn cả người. Tượng Đồng càng cười nhạo, tiểu tử, ngươi nghĩ ta mù sao? Nếu phong ấn đã được cởi bỏ, nguyên thạch sẽ tự động vỡ vụn. Ngươi nói cởi bỏ, sao ta không thấy nguyên thạch băng toái? Nhưng chưa kịp dứt lời, phanh, nguyên thạch thí chủ lập tức băng mở tung ra. Ông, một gốc kiếm cốt thảo từ giữa không trung bay tới, bị Tiêu Thần kéo lại và đưa cho Vân lão. Cái gì này, thật sự bị giải khai sao? Vân lão hoàn toàn ngớ người. Hắn rất tự tin về phong ấn chi thuật của mình, nhưng giờ đây đối mặt với phong ấn quy vừa, thực ra hắn chỉ tự tin khoảng 5 phần, có thể cởi bỏ trong vòng một nén nhang mà thôi. Ai mà nghĩ Tiêu Thần lại có thể búng tay giải khai phong ấn một cách dễ dàng như vậy. Quả thực, tốt, tiếp theo là cái này. Cần có cái này, còn có cái này. Tiêu Thần vừa nói, vừa hướng đến những cột đá khác, chụp qua một lượt. Chỉ trong chốc lát, các cột đá nguyên thạch đều băng khai. Từ bên trong nguyên thạch, hiện ra không ít vật phẩm. Trong số đó có 3 loại thất giai linh dược, 1 đoàn hạt giống thiên hỏa, cùng với vài mảnh pháp khí. Duy chỉ có cột đá cuối cùng, sau khi cởi bỏ thì bên trong rỗng tuếch, không có thứ gì. Không thể nào, không thể nào, 12 cái phong ấn, thế nhưng tất cả đều được giải khai. Tượng Đồng quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Lúc này, Tiêu Thần nhìn Vân lão và nói, Vân lão, mấy thứ này, người không cần, cũng cho ta đi, ta giữ lại, có chút tác dụng. Vân lão lúc này, vẻ mặt mờ mịt, chết pha gật đầu đáp, nếu tôn giả muốn, cứ lấy đi. Tiêu Thần cười, nói, vậy đa tạ, chúng ta nên ra ngoài rồi, tốt, tốt. Vân lão vẫn ngơ ngác, bước theo Tiêu Thần, cùng rời khỏi quỷ vực quan. Người trẻ tuổi, ngươi tên gì? Khi Tiêu Thần vừa bước vào ngôi miếu hoang bên ngoài, Tượng Đồng mở miệng hỏi, Tiêu Thần. Tiêu Thần đáp lại điềm nhiên, nói xong, hắn liền cùng Vân lão nghênh ngang mà đi. Tiêu Thần, hừm, có lẽ nên báo cáo với chủ nhân một chút. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần rời đi, Tượng Đồng từ từ biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, Tiêu Thần cùng Vân lão nhanh chóng trở lại giám bảo các. Tiêu Thần huynh đệ, theo ước định, ta tặng ngươi cái lưu hương này, Vân lão nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe thấy, liếc nhìn lưu hương, nhưng không lập tức đưa tay nhận. Hắn nhìn Vân lão và hỏi, Vân lão, ngài có dự định gì tiếp theo không? Vân lão thở dài, ta đã phí 100 năm ở quỷ vực cổ thành, chỉ để có được gốc kiếm cốt thảo này. Giờ đã có rồi, cũng đến lúc rời đi. Tiêu Thần nhìn hắn một lúc, rồi hỏi, Vân lão, ngài tu luyện trấn ma kiếm cốt đến tầng thứ mấy rồi? Hả, sao người biết công pháp ta tu luyện? Nghe Tiêu Thần nói, Vân lão cả người chấn động. Công pháp này của hắn có lai lịch vô cùng bí ẩn, người bình thường căn bản chưa từng nghe qua. Tiêu Thần nghe vậy, chỉ mỉm cười đáp, đọc sách nhiều, tự nhiên sẽ hiểu biết nhiều hơn một chút. Đọc sách nhiều, Vân lão nghe vậy, nửa tin, nửa ngờ, nhưng vẫn mở miệng nói, Tiêu huynh đệ đoán không sai. Ta tu luyện công pháp chính là trấn ma kiếm cốt, hơn nữa đã đạt tới tầng thứ 6. Chỉ có điều từ 300 năm trước, cảnh giới của ta đã đình trệ, không tiến thêm tấc nào nữa. Vì vậy, ta mới muốn dùng kiếm cốt thảo để thoát thai hoán cốt, tiến vào tầng thứ 7. Nghe xong, Tiêu Thần nghiêm túc nói, Vân lão, hãy để ta nói một câu khó nghe, dù ngươi có kiếm cốt thảo trong tay, xác suất thành công để thoát thai hoán cốt cũng không cao hơn 3 phần, còn muốn nâng cao công pháp lên tầng tiếp theo thì xác suất càng không đến 1 phần, thậm chí nếu không cẩn thận, ngươi có thể mất cả mạng. Vân lão thở dài, cười khổ nói, Tiêu huynh đệ quả nhiên là người có cái nhìn sâu sắc, ngươi cũng nhận ra được điều này. Ngươi nói không sai, nếu tính xác suất, khả năng chết của ta đúng là lớn hơn nhiều, nhưng ta có đại thù trong lòng, muốn báo thù nhất định phải có thực lực đủ mạnh. Vì vậy, cho dù có chết, ta cũng muốn xung kích cảnh giới cao hơn, nếu không, sống còn khó chịu hơn cái chết. Khi hắn nói, ánh mắt chứa đầy sát khí, khiến Tiêu Thần không khỏi kinh ngạc. Vân lão, kỳ thực ta có một biện pháp có thể gia tăng xác suất thành công của ngươi trong việc thoát thai hoán cốt lên đến 7 phần. Thậm chí, xác suất đột phá chấn ma kiếm cốt tầng thứ 7 cũng có thể tăng lên 5 phần trở lên. Nếu có đủ thời gian, để ngươi chấn ma kiếm cốt đại thành cũng không phải là không thể. Tiêu Thần từ từ nói, ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tiêu Thần, Vân lão trừng mắt, hắn đã mưu tính trong suốt trăm năm. Cuối cùng tất cả ý tưởng chỉ có 3 phần xác suất thành công, nhưng Tiêu Thần lại nói rằng hắn có biện pháp nâng cao xác suất thành công lên tới 7 phần, thậm chí còn có thể giúp hắn chấn ma kiếm cốt đại thành. Điều này thực sự là lời nói vô căn cứ. Vân lão, ta không muốn vòng vo với ngươi, nhưng người đã biết ta người này đọc sách không ít, cũng biết một ít bí pháp thiên môn, trùng hợp về cái chấn ma kiếm cốt của ngươi ta cũng hiểu biết đôi chút. Ta hiện giờ suy nghĩ hỏi ngươi, nếu như ta có thể giúp ngươi chấn ma kiếm cốt tu luyện đại thành, ngươi sẽ lấy cái gì để hồi báo ta? Tiêu Thần nói, ánh mắt không rời khỏi Vân lão. Vân lão nhìn sâu vào Tiêu Thần, xác nhận đối phương không phải đang đùa giỡn, sau đó mới hít sâu một hơi và nói, nếu ngươi nói là sự thật, chỉ cần ngươi không cản trở ta báo thù, mạng này sẽ thuộc về ngươi. Tiêu Thần liếc nhìn Vân lão và nói, mạng sống thì không cần, chỉ có điều, ta hiện tại là chủ nhân của Vạn Bảo Lâu. Mặc dù Vạn Bảo Lâu có tài lực cường đại, nhưng lại thiếu chiến lực, ta hy vọng ngươi có thể trở thành cung phụ của Vạn Bảo Lâu. Dĩ nhiên, trong thời gian làm cung phụ, ngươi sẽ không bị hạn chế về tự do, thậm chí ta sẽ cung cấp tài nguyên cho ngươi tu luyện. Vân lão nghe vậy, không chút do dự nói, được, ta đồng ý, một cơ hội tốt như vậy, không đồng ý thì thật là lạ. Vân lão, hiện tại ngài có thực lực gì? Tiêu Thần hỏi. Vân lão suy nghĩ một chút, rồi nói, ta đã 100 năm không động đến võ công, thân thể cũng không còn được như xưa, nhưng lục giai linh tiên cảnh cửu trọng trở xuống, chắc chắn không có ai là đối thủ của ta. Nếu có thể cho ta chấn ma kiếm cốt, đột phá lên tầng thứ 7, thì ta sẽ có thực lực của thất giai chân tiên cảnh ngũ trọng. Nghe vậy, mắt Tiêu Thần sáng lên, quả nhiên hắn không nhìn lầm. Vân lão thật sự là một chiến lược cường đại. Nhưng để giải quyết vấn đề của ngươi, ta vẫn cần một số linh dược. Những thứ này, ta hiện tại cũng không có. Người hãy nghĩ cách lùng lấy chúng trước đã, rồi nói sao? Tiêu Thần nói, rồi viết ra một toa thuốc. Vân lão nhận lấy phương thuốc, hai mắt sáng ngời nói, những linh dược này, lần này tại giám bảo đại hội, đều có khả năng xuất hiện. Tiêu Thần ngưng mi hỏi, giám bảo đại hội này, rốt cuộc là như thế nào? Phí bà bà mở miệng giải thích. Tiêu Thần đại sư, quy tắc của giám bảo đại hội rất đơn giản. Mỗi lần đại hội tại Quy Vừa, Cổ Thành, khi bắt đầu, sẽ phát bố một danh sách bảo vật. Trong danh sách đó, nguyên thạch tương ứng với bảo vật đều được liệt kê. Nhưng sau khi giám bảo đại hội bắt đầu, Quy Vừa, Châu Hòn, Cổ Thành sẽ đưa ra hàng chục vạn nguyên thạch và thống nhất giá bán. Điều này chỉ phụ thuộc vào bản sự và vận khí của cá nhân. Cùng một số tiền, có người sẽ mua được bảo vật trong danh sách, nhưng cũng có người lại trắng tay. Tiêu Thần nghe xong, gật gật đầu, nguyên lai là như vậy, giao dịch này thật thú vị. Không biết giám bảo đại hội sẽ bắt đầu vào lúc nào? Vân lão đáp, hẳn là sắp bắt đầu, chúng ta nên đi ngay bây giờ. Tiêu Thần gật đầu, hay lắm. Nói xong, ba người liền đi tới trước đại điện Quy Vừa Cổ. Lúc này, bên ngoài đại điện đã tụ tập không ít người. Là bọn họ. Đột nhiên, một thanh âm tràn ngập địch ý vang lên từ phía sau Tiêu Thần. Hắn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy Đông Phương Long và phụ thân cùng một số người khác đang đứng cùng một lão đạo sĩ với bộ râu bạc trắng trước cửa đại điện. Lang Nhi, có chuyện gì vậy? Lão đạo mở miệng hỏi. Sư phụ, tiểu tử kia chính là người vừa rồi đã lừa gạt ta. Đông Phương Long chỉ tay về phía Tiêu Thần từ xa nói. Đắc tội với Đông Phương huynh, chính là hắn, Vào lúc này, một nam tử mang mặt nạ đồng xanh hừ lạnh nói. Đông Phương Lang gật đầu đáp, không sai, hắn tự xưng là Vạn Bảo Lâu Chủ. Nam tử bên cạnh nghe vậy, khinh thường cười lớn, Vạn Bảo Lâu Chủ, thật là nực cười, hắn dám đắc tội với Đông Phương huynh sao? Ngươi cứ chờ đó, việc này ta sẽ xử lý. Nói rồi, hắn vung tay áo, tiến về phía Tiêu Thần. Ngươi là Tiêu Thần? Nam tử nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, còn ngươi là ai? Tiêu Thần ngưng mi hỏi. Nam tử hừ lạnh, ngươi không cần biết ta là ai. Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội, đem thứ mà Đông Phương Lang đang cầm đưa cho hắn, rồi quỳ ở cửa đại điện. Xin lỗi hắn, khi giám bảo đại hội kết thúc, ngươi không được phép lên. Nghe xong lời đối phương, Tiêu Thần không hề tức giận, trái lại còn tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, cái này từ đâu ra vậy? Nam tử nghe vậy, giận đến tím mặt, linh khí quanh người bắt đầu chấn động quát, người đang tìm cái chết sao? Ngay lúc này, cảm nhận được sóng linh khí, hộ vệ trong cổ thành lập tức vây quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Họ hỏi. Tiêu Thần chỉ tay về phía nam tử, nói, gã này bảo ta tìm chết, còn uy hiếp ta quỳ trước cửa đại điện. Thị vệ nghe vậy, quay đầu nhìn nam tử, hỏi, hắn nói có đúng không? Tá, nam tử vừa định nói gì, thì thấy một lão giả trực tiếp chắn trước mặt hắn, cười nói, vị đại nhân này, đây chỉ là một hiểu lầm. Vị này chính là Đại Vân Hoàng, triều tể tướng Tôn Tử. Hắn vừa mới chỉ đang đùa giỡn mà thôi. Khi nghe được thân phận của đối phương, hộ vệ của Quy Vượt, cổ thải nhíu mày, nói, liên tính là tể tướng công tử, cũng phải tuân thủ quy củ của Quy Vượt cổ thành. Rốt cuộc, Quy Vượt cổ thành không thuộc quyền quản lý của Đại Vân Hoàng triều. Lần này còn tha, nhưng nếu lần sau lại gây chuyện, sẽ không tha đâu. Dạ, chúng ta đã biết. Lão giả nở nụ cười nói, Tần bá, hà tất khách khí với hắn, chỉ là một hộ vệ mà thôi. Hắn thật sự dám làm gì ta sao? Tể tướng công tử, vẻ mặt khó chịu, nói, Tần bá nhìn thoáng qua vị thiếu chủ nhà mình, lắc đầu nói, công tử, ngài còn quá trẻ, thiên hạ mênh mông, có nhiều người sở hữu dị năng, vương quyền cũng không thể hạn chế, chẳng hạn như chủ nhân của Quy Vừa, cổ thành, tuy rằng, gần ngàn năm, không ai biết đến thân phận, nhưng vài năm trước, từng có một vị thất giai chân tiên cảnh cường giả, muốn dựa vào tu vi của mình để cướp đoạt bảo vật trong giám bảo đại hội. Thế nhưng vừa ra tay, đã bị trực tiếp mạt sát. Cái gì? Mạt sát thất giai chân tiên cảnh cường giả? Tể tướng công tử nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Phải biết rằng, thất giai chân tiên cảnh cường giả trong Đại Vân Hoàng Triều là cấp bậc truyền thuyết. Trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, chỉ có vài vị lão tổ của hoàng thất và một ít lão quái vật thuộc thế lực hàng đầu mới có thể đạt tới cấp bậc này. Thế nhưng chủ nhân của Quy Vừa, cổ thành lại có thể mạt sát nhân vật cấp bậc đó. Vậy người này, rốt cuộc là cường giả bậc nào? Bên kia, Tần bá lắc đầu, quay ánh mắt nhìn thoáng qua Phí bà bà nói, nguyên lai là Phí bà bà, ngài cùng hắn, hay là Vạn Bảo Lâu, đã phề mệnh với công chúa điện hạ. Nhưng Phí bà bà chưa kịp lên tiếng, Tiêu Thần đã cười nói, ngươi không cần thử thách ta, ta và Phí bà bà chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi. Nếu ngươi nghĩ đến việc ra tay với ta, thì không cần phải cố kỵ đến mặt mũi công chúa. Ta rất hoan nghênh, nhưng ngươi nên nhớ rằng, một khi ra tay với ta, hậu quả ngươi chưa chắc đã chịu nổi. Tần bá nghe vậy, thì chỉ khẽ mỉm cười, nói, kẻ hèn Vạn Bảo Lâu, còn không đủ để khiến ta phải để mắt tới. Tiểu tử, ngươi thật càn rỡ, nhưng đáng tiếc, trong mắt ta, ngươi không có chút cản rỡ nào. Tiêu Thần đáp, nga, đúng không? Ta đây sẽ rất mong chờ. Trong lúc họ nói chuyện, cánh cửa đại điện bỗng nhiên mở ra với tiếng rào rào. Giám bảo đại hội bắt đầu, hướng A. Lần này, ta nhất định phải tìm được bảo vật tốt. Ngay lập tức, đám đông hừng hực khí thế, lao về phía cổ điện. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Thần nói, rồi bước vào bên trong cổ điện. Ông, khi tiến vào cổ điện, ánh sáng linh quang rực rỡ xuất hiện, quả nhiên hàng chục vạn khối phong ấn nguyên thạch hiện ra trước mặt mọi người. Các vị, quy củ của giám bảo đại hội hẳn là mọi người đã biết, ta không cần phải nhắc lại. Ở đây, ta chỉ bổ sung một câu, đoạt bảo trong giám bảo đại hội chính là dựa vào bản sự và vận khí. Nếu thất bại, hoặc là do ngươi không đủ bản lãnh, hoặc là ngươi vận khí không tốt, không cần oán trời trách đất. Trong sự náo loạn này, nếu không tuân thủ, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Một giọng nói vang lên từ trên khung đỉnh của đại điện. Đại nhân nói gì vậy? Chúng ta vào quy vực cổ thành, tự nhiên sẽ tuân thủ quy tắc. Mọi người lập tức đáp lại, giọng nói kia hừ một tiếng, nói, nếu như vậy, dám bảo đại hội bắt đầu. Mỗi khối nguyên thạch đều có giá bán nhất trí, là 300 vạn linh thạch trung phẩm. Các vị xin mời. Mọi người nghe xong, lập tức nhảy vào bên trong đại điện, nghiêm túc, đánh giá các nguyên thạch xung quanh. Tiêu Thần cũng le lưỡi, khi nghe những lời này. 300 vạn linh thạch trung phẩm cho một khối phong ấn nguyên thạch, trước mắt có mấy chục vạn linh thạch, nếu tất cả bị mua đi, thì số tiền sẽ lên đến hàng trăm triệu linh thạch trung phẩm. Còn danh sách, giá cả của các vật phẩm, tối đa cũng không cao hơn 1.100 triệu linh thạch trung phẩm. Tham gia giám bảo đại hội, lợi nhuận sẽ gấp mấy chục lần. Quy vực cổ thành này quả thật rất khôn khéo. Tiêu Thần đại sư, ta muốn 3 loại linh dược, phân biệt là quỷ khô thảo, hoàng tuyền hoa và nửa đêm mai rùa. Nhưng trong tay, ta chỉ có 3 triệu trung phẩm linh thạch, cho nên chỉ có thể đoán 10 lần. Phí bà nói với Tiêu Thần dưới cái nhìn của nào, chỉ đoán 10 lần trong vô vàn nguyên thạch để tìm ra 3 loại linh dược, gần như là chuyện không thể. Thế nhưng, Tiêu Thần nghe xong, chỉ cười cười nói, ngươi nếu đã biết tên, thì cần gì phải đoán 10 lần, 3 lần là đủ rồi. Số tiền còn lại, ngươi giữ lại đi, 3 lần là đủ rồi. Phí bà nghe xong, trừng mắt. Tiêu Thần ý nói, có thể hoàn toàn chính xác dám định ra những thứ nàng muốn, thật không thể tin nổi. Hừ, vô tri không sợ, nói lớn. Lúc này, từ phía sau, một tiếng hừ lạnh vang lên, hắn và những người khác quay lại nhìn, thì thấy Đông Phương Lăng, cùng đám người của hắn, không biết đã đến từ khi nào. Người vừa mở miệng, chính là Thiên Bảo Đạo Nhân. Giám bảo đại sư, đạo trưởng, quả thật là ngài. Khi nhận ra thân phận của đối phương, Phí bà bà vội vàng chắp tay hành lễ. Thiên Bảo Đạo Nhân gật đầu, rồi nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, ngươi vừa nói muốn giám định 3 loại linh dược, chỉ cần 3 lần có thể sao? Tiêu Thần gật đầu đáp, đúng vậy, vô tri. Thiên Bảo Đạo Nhân lại một lần nữa giận mắng, giám bảo chi thuật chỉ là một loại thuật tính toán mà thôi, đã là suy đoán thì cũng có khả năng thất bại. Đặc biệt là trước mắt những phong ấn nguyên thạch, trình độ phong ấn rất cao, mặc dù lão phu có thể giám định một kiện đồ vật với độ chính xác cao, nhưng cũng chưa tới 1/10. Ngươi lại dám nói, có 100% xác suất thành công, ngươi không phải là người vô tri, vậy thì là cái gì? Thiên Bảo Đạo Nhân lạnh giọng nói. Nghe lời Thiên Bảo Đạo Nhân, mọi người xung quanh đều sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, 1/10 xác suất thành công đã là rất khủng khiếp rồi. Tiểu tử này lại dám nói có 100% xác suất thành công. Ha ha, chắc chắn chỉ là nói bậy, lòe thiên hạ mà thôi. Người trẻ tuổi, sao lại như vậy? Mọi người nhìn Tiêu Thần, đều không ngừng lắc đầu. Thiên Bảo Đạo Nhân nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng lại ở Phí bà bà. Nói, vị này hẳn là Phí bà bà. Đồ nhi của ta nói với ta, ngài là hộ vệ của công chúa điện hạ. Nếu vậy, ta có thể phá lệ, chỉ điểm cho ngài một chút. Chỉ cần ngài chịu trả 1.000 vạn trung phẩm linh thạch cho ta, ta bảo đảm 10 lần chi nội, ít nhất sẽ cho ngài có được một gốc linh dược mà ngài mong muốn. Cái gì? Thiên Bảo Đạo Nhân lại đồng ý chỉ điểm. Đây quả là cơ duyên lớn a. Cho dù chỉ là 10 lần, có thể có được một gốc linh dược cũng đã là kiếm lớn. Trời ơi, còn do dự cái gì? Mau đồng ý đi. Mọi người thấy thế, sôi nổi thúc giục Phí bà bà. Nhưng vào lúc này, Phí bà bà cũng có chút do dự. Nàng không phải không tin tưởng Tiêu Thần, nhưng trước mặt Thiên Bảo Đạo Nhân chính là giám bảo sư số 1 của Đại Vân Hoàng Triều. Nàng đã từng nhiều lần muốn gặp đối phương, nhưng đáng tiếc đều không có cơ hội, không thành công. Mà hiện giờ, cuối cùng đối phương đã đồng ý giúp đỡ nàng. Đây chính là một cơ hội khó có được. Nhưng mà, 10 lần cơ hội chỉ để có được một gốc cây linh dược, người như vậy cũng xứng xưng là đại sư. Không biết giám bảo giới có những đại sư nào, sao lại có giá trị như vậy? Một bên, Tiêu Thần kinh ngạc nói, làm càn, tìm chết. Đám người bên cạnh Thiên Bảo đồng loạt lạnh giọng quát. Thiên Bảo Đạo Nhân thì ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ngươi 5 lần 7 lượt nhục nhã lão phu, có bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Tiêu Thần cười lạnh nói, nhục nhã, ta chỉ là nói thẳng sự thật mà thôi. Đâu có gì nhục nhã, nói thẳng sự thật. Thiên Bảo đạo nhân nghe răng cắn, trong mắt hắn toát ra lửa giận. Hảo, tiểu tử, hôm nay, ta muốn mở mang tầm mắt, ngươi vừa mới nói, chỉ cần 3 lần, sẽ đem 3 cây linh dược giám định ra đúng chứ? Vâng, Tiêu Thần lại nhạt đáp. Được, lão phù, sẽ ở đây xem ngươi giám định một cái, cho ta xem thử, nếu ngươi có thể giám định thành công, lão phù lập tức quỳ xuống, hành lễ như đệ tử. Thiên Bảo đạo nhân tức giận nói, sư phụ, hà tất phải như vậy? Đông Phương Lăng nghe thấy, lập tức ngưng mi nói. Thiên Bảo đạo nhân hừ nói, không sao, hay là, ngươi thật sự cho rằng, hắn có bản lĩnh, giám định thành công sao? Nghe vậy, Đông Phương Lăng cũng gật đầu, đúng vậy, nơi này bảo vật không giống như những bảo vật cấp thấp trong giám bảo các. Suy nghĩ rằng, 100% thành công là điều không thể. Nhưng ai biết, bái sư thì miễn, ta không thu loại đồ đệ như ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi đã nghĩ đến, thì ta sẽ giúp ngươi mở mang tầm mắt. Phí bà, ngươi hãy đưa cho ta khối nguyên thạch thứ 6 bên tay trái. Tiêu Thần nói, Tiêu Thần đại sư. Ngài nghiêm túc chăng? Phí bà hoảng sợ nói, dám bảo mà tùy tiện như vậy sao? Không cần xem xét gì, liền trực tiếp mua luôn. Đương nhiên, nếu ngươi không tin ta, vậy coi như xong. Tiêu Thần đáp, không, ta tin. Phí bà hít sâu một hơi, tiến tới khối nguyên thạch bên cạnh, chi trả linh thạch và mua lại. Về phương diện này, quỷ khô thảo nằm ở vị trí thứ 9 trong không trung, thứ 6, hoàng tiền hoa nằm ở vị trí số 5 bên trái, sau góc tường, nửa đêm mai rùa cũng ở vị trí đó. Tiêu Thần tùy ý chỉ 2 vị trí, Phí bà nghe theo, liền mua lại. Được rồi, 3 kiện linh dược đã mua đủ, Tiêu Thần nói, này, Phí bà nghe xong, chỉ còn biết ngượng ngùng, không biết nên đáp lại như thế nào. Ha ha, Trang, thật sự có thể Trang, tiểu tử, ngươi có phải đang coi lão phù là kẻ ngốc không? Thiên Bảo đạo nhân cười lại nói. Tiêu Thần liếc nhìn hắn một cái, nói, ta không cảm thấy ngươi là ngốc tử, mà chính ngươi đã tự biến mình thành một kẻ ngốc. Ngươi nói cái gì? Thiên Bảo đạo nhân tức giận hỏi. Tiêu Thần không thèm để ý tới hắn, quay đầu nhìn Phí bà, nói, Phí bà, nếu ngươi đã đầy đủ linh dược, thì có thể trở về. Đầy đủ hết, Phí bà chần chờ đáp. Ha ha, cười chết ta, Tiêu Thần, chính ngươi là người xuẩn ngốc, chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta đều ngu xuẩn sao? Tùy tiện cầm 3 viên nguyên thạch rồi nói là linh dược, sao ngươi không nói rằng bên trong nguyên thạch này phong ấn chính là thượng cổ thần thú? Đông Phương Lam cười nhạo. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, bạch si thì không cần nói chuyện, ngươi nói cái gì? Đông Phương Lam tức giận trừng mắt. Tiêu Thần nhìn Thiên Bảo đạo nhân cùng Phí bà, nói, các ngươi có phải cũng không tin lời ta nói không? Phí bà xấu hổ đáp, không dám. Thiên Bảo đạo nhân càng bĩu môi, nói, người muốn người tin tưởng, có bản lĩnh thì để nàng trước mặt mọi người mở ra phong ấn, hãy để tất cả mọi người xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, ngươi dám không? Đúng vậy, mở ra phong ấn cho mọi người xem, làm sao ngươi không dám đi? Mọi người đồng thanh nói. Tiêu Thần nghe vậy chỉ mỉm cười nói, có gì mà không dám, nếu ngươi đã suy nghĩ như vậy, hãy tự mình tới giải ấn mà xem. Thiên Bảo đạo nhân gật đầu nói, được, nếu như vậy, ta hiện tại sẽ giải ấn, đến lúc đó hãy xem ngươi sẽ làm gì trước mặt chúng ta. Nói xong, hắn chưởng một cái lên nguyên thạch, sau đó bắt đầu giải trừ phong ấn. Hắn đã kết hợp mấy trăm ấn, nhưng nguyên thạch vẫn không nhúc nhích. Tiêu Thần đứng bên cạnh, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, uy, ta nói ngươi có thể nhanh lên một chút được không? Thiên Bảo đạo nhân lạnh giọng đáp, người ngoài nghề chính là người ngoài nghề, cái phong ấn này chính là lục giai phong ấn, muốn giải trừ cần trải qua mấy trăm quá trình phức tạp, dù cho là cao thủ giải ấn cũng phải dùng một chén trà nhỏ thời gian mới có thể cởi bỏ. Tiêu Thần trợn mắt nói, một chén trà nhỏ, ngươi thật là ngốc, tránh ra cho ta. Nói xong, hắn không giải thích thêm, bước tới trước nguyên thạch, bấm tay một cái, lập tức nháy mắt tạo ra một đạo linh khí quán trú vào bên trong. Ngươi người ngoài nghề làm gì? Ta vừa giải ấn được một nửa, ngươi lại quấy rối, ta lại phải bắt đầu lại. Thiên Bảo đạo nhân tức giận nói, nhưng đúng vào lúc này, ong ong, trên nguyên thạch, phong ấn bừng sáng, sau đó phát ra một tiếng giòn vàng, vỡ vụn ra, phong ấn, thế nhưng đã được giải trừ, Tiêu Thần chỉ một cái, liền thực sự bị giải trừ. Ngươi làm như thế nào? Thiên Bảo đạo nhân kinh ngạc, nhìn Tiêu Thần hoảng hốt nói. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, này chẳng phải là chuyện rất đơn giản sao? Phong ấn đơn giản như vậy, mà còn phải dùng một chén trà nhỏ thời gian. Thật đúng là ngươi làm người khác phải thất vọng, thật quá ngốc. Những lời của Tiêu Thần khiến sắc mặt Thiên Bảo biến đổi liên tục, nhưng hắn không tìm ra được lời nào để phản bác. Đúng vậy, so với Tiêu Thần, việc chính mình giải ấn thực sự giống như bẹp xi, phanh, phanh. Lúc này, Tiêu Thần lại điểm hai lần, giải phong ấn cho hai khối nguyên thạch còn lại. Tốt, phong ấn đã được giải, các ngươi hãy mở to mắt mà nhìn kỹ. Bên trong có phải là linh dược ta đã nói hay không? Tiêu Thần với vẻ mặt bình thản nói, ta là luyện đan sư, ta sẽ xem thử. Một lão giả từ trong khối nguyên thạch nhỏ lấy ra một gốc linh thảo, kinh ngạc nói, đây là quỷ khô thảo, quả thật là quỷ khô thảo, hơn nữa dược tính rất mạnh. A, à, cái gì, thật sự có quỷ khô thảo? Hắn đã đoán đúng một cái rồi sao? Đồng Phương Lăng hoảng sợ nói, đoán đúng sao? Tiêu Thần chỉ khinh thường cười, đến lúc này đối phương vẫn còn nói như vậy. Cái này, đây là hoàng tuyền hoa, ta đã thấy qua trong sách. Một người khác lấy ra một loại linh dược khác từ trong khối nguyên thạch nhỏ. Cái gì, linh dược thứ hai cũng đúng sao? Ôi trời, liên tiếp đoán đúng hai cái như vậy, không thể xem như là ngốc được. A, à, chẳng lẽ người này thật sự là một đỉnh cấp giám bảo sư? Đừng vội kết luận, vẫn còn một cái cuối cùng mà. Mọi người đều nhìn về phía khối mảnh nhỏ cuối cùng. Rầm, Phí bà vươn tay từ trong mảnh nhỏ lấy ra một cái mai rùa, toàn thân run rẩy nói, nửa đêm mai rùa, thật sự là nửa đêm mai rùa. Ông trời của ta ơi, ba chồng linh dược tất cả đều đúng. Như vậy phẩm cấp cao của linh dược, xác suất thế nhưng cũng cao tới 100% sao? Hơn nữa, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể dám định ra. Việc này thật là khủng bố. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Thần như nhìn một quái vật. Người này đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung nữa. Hắn quả thực là một quái vật. Hô, bên kia, Thiên Bảo đạo nhân chứng kiến tất cả, đôi mắt cũng dần dần mờ đi, khí thế của hắn lơi lỏng, không còn bộ dạng kiêu ngạo như trước nữa. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, Thiên Bảo đạo nhân đúng không? Ta hiện tại nói, ngươi là phế vật, ngươi có phục hay không? Thiên Bảo đạo nhân cả người run lên, sau đó cúi đầu nói, ta phục, không ngờ rằng, ta tự tin với giám bảo chi thuật, đã đạt tới đại thành, kết quả lại không được gì, ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Hàng trăm năm qua đều sống ở cẩu trên người, lão phu, xin được quỳ trước đại sư. Nói xong, hắn liền định quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần, sư phụ, Thiên Bảo đại sư. Mọi người nhìn cảnh tượng này, không nhịn được mà kinh hô. Tiêu Thần nhìn hắn, xua tay nói, quỳ xuống thì miễn, bất quá, ta không muốn nhìn thấy ngươi ở đây. Cút càng xa càng tốt. Vâng, Thiên Bảo đạo nhân, vẻ mặt ảm đạm, xoay người rời đi. Tiêu Thần đại sư, cảm tạ ngài đã chỉ điểm. Lúc này, Phí bà với vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Thần. Tốt, Phí bà, ta đã làm được điều ngươi yêu cầu, ngươi có thể trở về. Tiêu Thần nói, hay lắm, vậy ta cáo từ trước. Phí bà nói, nàng nóng lòng trở về luyện hóa linh dược, nên đã trực tiếp cáo từ rời đi. Vị đại sư này, thỉnh ngài chỉ điểm cho ta một chút được không? Đại sư, ta muốn mua một ít đồ vật, ngài chỉ cần nói cho ta một chút là được. Đại sư, chỉ cần ngài chịu chỉ điểm cho ta, ngài muốn ta làm gì cũng được. Nhất thời, mọi người đều hướng về phía Tiêu Thần mà nói, vẻ mặt chờ mong. Nhưng Tiêu Thần nhìn mọi người, nói, vừa rồi, ai là người đã mắng ta? Tại sao giờ lại biết nịnh bợ ta? Không cảm thấy như vậy là quá muộn sao? Ta, mọi người nghe vậy, lập tức nghẹn lời, nhớ lại những lời chế giễu Tiêu Thần trước đó, tất cả đều cúi đầu. Vân Lão, tiếp theo, đến phiên ngươi. Tiêu Thần quay đầu, nói với Vân Lão, vâng, Vân Lão lập tức gật đầu, theo Tiêu Thần mà đi. Sau đó, Tiêu Thần nhanh chóng đi qua, giữa những khối nguyên thạch, chỉ cần nhìn chúng một kiện đồ vật, liền tiện tay mua sắm, đảo mắt trong chốc lát, hắn đã mua hơn 10 khối nguyên thạch. Hơn nữa, những khối nguyên thạch này, sau khi bị Tiêu Thần giải phong ấn, quả nhiên xuất hiện hơn 10 loại linh dược, tất cả đều là những thứ mà Tiêu Thần đã chỉ định. Vân Lão đi theo phía sau Tiêu Thần, chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng hắn vô cùng rung động, Ban đầu, hắn rất kính nể Tiêu Thần, nhưng vẫn cảm thấy rằng những gì đối phương làm chỉ là trao đổi lợi ích. Nếu không có sự trợ giúp của hắn, Vân Lão không có tư cách để nguyện trung thành. Nhưng khi chứng kiến tất cả những điều này, hắn mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình thực sự quá đơn giản. Tiêu Thần quả là một nhân vật tuyệt thế hiếm thấy trong đời hắn. Đi theo người như vậy, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng. Đồ vật đã gom đủ, ta xem có nên mua thêm một chút hay không? Hoặc là ngươi đem tất cả những thứ trong danh sách đồ vật bao hết vào đây. Tiêu Thần nhìn những khối nguyên thạch còn lại, lẩm bẩm nói. Nhưng đúng vào lúc này, vị công tử này, chủ nhân nhà ta mời, xin thỉnh công tử rời bước. Một thiếu nữ áo tím bỗng nhiên đứng trước mặt Tiêu Thần, nhẹ nhàng cúi chào. Chủ nhân nhà ngươi, là vị nào? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Đó chính là chủ nhân của Quy Vược Cổ Điện. Nữ tử đáp, Quy Vược Cổ Điện. Tiêu Thần nghe vậy, liền nheo mắt lại. Công tử, Quy Vược Cổ Điện không phải là nơi tầm thường. Thực lực của họ mạnh hơn cả Hoàng thất Đại Vân Hoàng Triều. Ngài cần phải cẩn thận ứng phó. Vân Lão từ phía sau Tiêu Thần, truyền âm nói, Quy Vược Cổ Điện chủ nhân, rốt cuộc là thân phận gì? Tiêu Thần cũng truyền âm hỏi. Vân Lão lắc đầu nói, ta cũng không biết, nơi này, Quy Vược Cổ Điện, thật thần bí. Ta ở đây đã trăm năm, nhưng chưa từng thấy được chân thân của người nào. Nghe vậy, Tiêu Thần càng thêm nghi hoặc. Công tử, lúc này, cô gái áo tím thúc giục, Tiêu Thần mới hồi phục tinh thần, gật đầu nói, phía trước dẫn đường. Vâng, công tử xin mời đi theo ta. Thiếu nữ áo tím nói, dẫn Tiêu Thần tiến sâu vào cổ điện. Công tử, chủ nhân ở bên trong chờ ngươi, nhưng hắn chỉ triệu kiến một mình ngươi, cho nên chỉ có thể để ngươi một mình vào. Nữ tử thấp giọng nói, công tử. Vân Lão nghe vậy, vẻ mặt cảnh giác. Tiêu Thần lắc đầu, nói, không sao cả, ngươi ở đây chờ là được. Ta nghĩ, nếu vị đại nhân vật kia thật sự muốn gây bất lợi cho ta, thì cũng không cần phải vòng vo lớn như vậy. Nói xong, hắn một mình đẩy cửa vào, quang, theo tiếng cửa lớn đóng lại, một màn ánh sáng sáng lên trước mặt Tiêu Thần, liếc mắt một cái, đã phân biệt bảo vật, búng tay giải trừ phong ấn, hơn nữa còn có thể phá được Quy Vược Cổ Thành. 300 năm không ai dám phá Quy Vược Quan. Vị công tử này quả là không phải người tầm thường. Một giọng nói già nua vang lên từ quần sáng. Nghe vậy, Tiêu Thần nhướng mày, nói, tiền bối nếu đã mời ta đến đây, vì sao còn không hiện thân gặp mặt? Muốn gặp ta hiện thân, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Thanh âm ấy đáp lại, phanh, phanh. Trong lúc nói chuyện, từ bốn phía gian phòng truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Tiêu Thần sửng sốt, quay đầu nhìn lại, liền thấy bốn góc gian phòng xuất hiện bốn cái chiến khôi. Ngươi phải đánh bại bốn tên này, không phân cao thấp về cảnh giới, rồi hãy nói chuyện với ta. Nếu ngươi ngay cả việc này cũng không làm được, thì cũng không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Thanh âm kia nói. Tiêu Thần thở dài, nói, cớ gì phải làm điều thừa. Oanh, đúng vào lúc này, con rối thứ nhất lao về phía Tiêu Thần. Cút đi. Tiêu Thần nâng chân, một cước đá vào chiến khôi. Oanh, ngay lập tức, chiến khôi bị đá bay ra xa. Vèo, vèo, vèo, ba cái chiến khôi còn lại cũng lao tới trong khoảnh khắc. Cút này, Tiêu Thần trở tay chấn động, ba cái chiến khôi lại bị đá bay ra. Chỉ với bấy nhiêu sức lực mà dám thử thực lực của ta là không đủ. Tiêu Thần bình thản nói. Ai ngờ, thanh âm kia cười nói, thật sao, ta xem ra, ngươi đang nghĩ chuyện đơn giản quá. Tiêu Thần ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, liền thấy bốn cái chiến khôi mà hắn vừa đá bay, khi nhưng lại từ dưới đất bò dậy. Cái gì, thế nhưng, hoàn hảo không chút tổn hại. Tiêu Thần vẻ mặt kinh ngạc, hắn không rõ lắm công kích của mình có lực lượng lớn bao nhiêu. Theo lý mà nói, những chiến khôi này bị một quyền của hắn đánh trúng, lẽ ra đã sớm vỡ thành cạn bã, nhưng mấy tên này lại có thể đứng dậy. Ha ha, chiến khôi của ta không phải là bình thường, chỉ với bấy nhiêu sức lực, ngươi không thể đánh bại chúng. Thanh âm kia cười nói. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu nói, đúng là có chút đạo lý, nếu không thể cậy mạnh, vậy dùng chút xảo kế chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cách làm hay. Thanh âm kia nghe thấy, lập tức sửng sốt. Hô, lúc này, Tiêu Thần dẫn đầu động thủ khanh. Một chiến khôi bên trong rút đao chém tới Tiêu Thần, hắn liền tránh né, hai tay liên tục chụp đánh lên người Chiến Khôi. Hừ, dùng cách này, ngươi nghĩ có thể phá hủy được ta Chiến Khôi sao? Thanh âm kia cười nhạo Tiêu Thần vài câu. Nhưng ngày sau đó, Thục Liêu, ao ao rào rạc, bốn Chiến Khôi, sau khi bị Tiêu Thần chụp đánh, thân thể lắc lư một cái, lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, ngã xuống đất. Ai? Ngươi vừa hủy đi Chiến Khôi của ta sao? Thanh âm kia kinh ngạc hỏi, đùa gì thế? Bốn Chiến Khôi này chính là bảo vật của thần khư, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng rất kiên cố, có thể nói là bất tử, dù phải đối mặt với thất giai cường giả, cũng có thể quấn quýt chặt lấy, khó mà bị phá hủy. Nhưng mà, Tiêu Thần ra tay thành thạo, lại có thể làm cho chúng tan thành từng mảnh. Thật là tốt, cuộc khảo nghiệm nhàm chán này có thể dừng lại rồi chứ? Tiêu Thần ngưng mi nói. Bên kia, thanh âm kia trầm mặc một lát, sau đó mới gật đầu nói. Được, các hạ quả thật cường đại, đích thực có tư cách để gặp ta. Phanh, trong lúc nói chuyện, quầng sáng vỡ vụn, cuối cùng lộ ra cảnh tượng bên trong. Nhưng mà, Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng sau quầng sáng, hai mắt hắn liền trừng lớn, bởi vì trước mặt Tiêu Thần có 12 chiếc quan tài dừng lại. Trong số đó, 11 chiếc phong bế, chỉ có một chiếc mở ra một nửa. Giọng nói phát ra từ trong quan tài ấy. Ngươi là? Tiêu Thần nhìn khe hở của quan tài, thấy bên trong có một khuôn mặt khô héo. Như người thấy, ta chính là một cái hoạt tử nhân, nói sống không tính là sống, nói chết cũng chẳng thành chết. 11 chiếc quan tài bên cạnh ta là của 11 vị tổ tiên. Người trong quan tài lên tiếng, này, các ngươi, đây là bị nguyền rủa sao? Tiêu Thần nhìn người trong quan tài, nghiêm mặt hỏi. Người nọ nghe vậy, trong đôi mắt mờ nhạt dần dần lộ ra chút ánh sáng, gật đầu nói. Xem ra ta quả nhiên không tìm nhầm người, ngươi có thể nhận ra ta bị nguyền rủa, quả thật học thức của ngươi rất sâu. Tiêu Thần nghiêm mặt nói, tốt, không cần nói nhiều, ngươi tìm ta rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ta giúp giải trừ nguyền rủa? Người nọ cười gượng hai tiếng, ngươi đoán không sai, đúng là như vậy.